Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 61 phiền phức. Nghe thấy Dịch Thiên Vân châm chọc nói ra một câu như vậy, khiến cho bọn chúng càng thêm hoảng sợ hơn nữa. Giờ này Nguyên Bình mới ngộ ra, rằng mình đã đụng phải một tên yêu nghiệt vô cùng kinh khủng, khó trách hai tên vương gia chủ và tăng gia chủ lại bị hắn giết chết nhanh đến vậy, không phải bọn hắn quá yếu, mà là Dịch Thiên Vân quá hùng mạnh. Không ngờ ngươi có thực lực mạnh mẽ đến như vậy, nhưng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục ngươi đâu, giờ ngươi muốn chém muốn giết thì tùy. Nguyên Bình không có thỏa hiệp, mà là lạnh lùng nhìn hắn uy hiếp nói ra. Chỉ cần ngươi tha cho ta, thì chuyện hôm nay ta coi như xóa bỏ, tuyệt đối không truy cứu nữa. Còn nếu ngươi dám giết ta, thì ngươi sẽ bị Thiên Phượng Lâu chúng ta truy sát, tổng các chủ sẽ tự tay báo thù cho ta, đến lúc đó ngươi đừng hòng trốn thoát. Đã đến giây phút hấp hối mà tên Nguyên Bình vẫn không có chút nào e sợ cái chết, còn dám uy hiếp Dịch Thiên Vân nữa chứ. Nói là chỉ cần giết hắn, thì sẽ bị Thiên Phượng Lâu truy sát không ngừng, không chết không thôi. Thật sao, vậy thì ta thật sự rất mong chờ đấy. Dịch Thiên Vân nhìn xem hắn rồi cười lạnh một tiếng, khẽ đưa tay lên trên mặt, nhẹ nhàng cởi ra bách biến mặt nạ, để ra khuôn mặt thực sự của hắn. Khi Nguyên Bình nhìn thấy khuôn mặt thực sự đó của hắn, thì liền trợn tròn mắt ra, ánh mắt nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi, những người khác sau lưng hắn cũng biểu hiện ý như hắn. Tuy bọn hắn chưa trực tiếp gặp qua Dịch Thiên Vân, nhưng đều đã nhìn thấy qua ở trên lệnh truy nã, cho nên cái gương mặt này đối với bọn hắn vô cùng quen thuộc, ở khắp nơi truy nã hắn ấy vậy mà giờ này lại đang ở tại trước mặt bọn họ. Cao tần của Thiên Phượng Lâu đều đã ban lệnh truy nã, chỉ cần bắt được Dịch Thiên Vân thì có thể làm phó các chủ của bất cứ cái phân bộ nào của Thiên Phượng Lâu. Ngoại trừ được làm phân bộ phó các chủ ra còn được rất lớn khen thưởng, cho nên có vô số người đều muốn đi săn lùng Dịch Thiên Vân, vì muốn nhanh chóng thăng quan tiến chức. Thế mà bây giờ người này liền ở trước mặt của mình, không những hắn có tu vi cực kỳ khủng bố, mà còn có thể cải trang thành dạng khác, khiến bọn hắn không thể nào nhận ra được. Ngươi! Nguyên Bình dứt khoát từ trong sợ hãi hoàn hồn lại, dùng tay chỉ vào Dịch Thiên Vân nghẹn họng chân chối, ấp a ấp úng không thốt nên lời. Ngươi cách đầu ngươi, muốn truy sát ta hả? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ các ngươi truy sát chắc? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, quyền cước của hắn trùng trùng điệp điệp đập xuống Nguyên Bình, tên Nguyên Bình này vẫn còn cố đưa tay ra ngăn cản, nhưng mà không có một chút tác dụng nào cả. Oanh! Một chiêu liền khiến cả đám người bọn hắn bị giết chết tươi, biến thành một mảnh kinh nghiệm đi vào bên trong hệ thống. Điểm kinh nghiệm liền được tăng lên như bay. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết chết Nguyên Bình. Nhận được 60.000 điểm kinh nghiệm Dance 2 Thiên Vũ Kiếm Pháp, 1.400 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết chết Lưu Chấp Sự, nhận được 15.000 điểm kinh nghiệm Dance 2 800 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Đánh giết cả đám người này cùng một lúc khiến điểm kinh nghiệm cùng đạo cổ cứ như nước lũ mà tuôn ra. Liên tục rơi vào trong hòm item, điểm kinh nghiệm cứ như bay mà tăng lên vun vút. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá lên ngưng đan kỳ ngũ tầng, đóng ngoặc tròn. Sau khi đánh chết nhóm người này, cuối cùng hắn cũng đã có thể thăng cấp, giờ cấp độ của hắn đã là ngưng đan kỳ ngũ tầng. Tốc độ thăng cấp như vậy cũng đã rất nhanh, nhưng hắn vẫn cảm thấy không hài lòng chút nào. Nếu mà suy nghĩ này của hắn để cho các cường giả ngưng đan kỳ khác biết được, thì khẳng định là bị tức tới thổ huyết. Thăng cấp như ngươi mà còn bảo quá chậm, mấy cái tên vừa rồi đều đã 30-40 tuổi, mà vẫn còn dừng lại ở tu vi ngưng đan kỳ 2-3 tầng. Còn Dịch Thiên Vân ngươi hiện tại mới có bao nhiêu tuổi? A, 17 tuổi, nói ra làm người ta phát hờn không thôi. Sau khi giết đám người này, Dịch Thiên Vân quay người lại, trên mặt không còn đeo bách biến mặt nạ, dùng gương mặt thật sự nhìn Yến Lăng Tuyết bọn hắn. Ngươi, ngươi là Dịch Thiên Vân. Dịch Vân Thiên, Dịch Thiên Vân. Ngươi chính là người mà Thiên Phượng Lâu đang truy nã. Yến Lăng Tuyết sợ ngây người, khó khăn xác nhận thân phận của hắn. Đúng thế, ta chính là người mà Thiên Phượng Lâu đang truy nã. Dịch Thiên Vân không giải thích gì nhiều, thẳng thắn cùng bọn hắn nói ra. Sợ là các ngươi không ở lại nơi này được nữa, tốt nhất các ngươi nên rời đi nơi này, nếu không sẽ bị Thiên Phượng Lâu truy cứu, hoặc là các thế lực vương gia bên kia gây bất lợi đối với các ngươi. Thiên Phượng Lâu phó các chủ chết ở chỗ này, bọn chúng không truy cứu tới mới là lạ. Không có chuyện gì, Dịch huynh đệ, ngày mai chúng ta liền di rời đi. Yến gia chủ gật đầu nói. Hiện tại ngươi cũng nên cẩn thận một chút, nếu để Thiên Phượng Lâu phát hiện thì sẽ rất phiền phức. Yến gia chủ, người không sợ ta sẽ gây bất lợi đối với các ngươi sao? Dịch Thiên Vân cười nói. Nếu là ngươi muốn gây bất lợi với chúng ta, thì đã không cứu ta, cũng không giúp đỡ Yến Nhi. Yến gia chủ ôn hòa cười một tiếng, không hề lo lắng chút nào. Dịch Thiên Vân lắc đầu cười khẽ một tiếng không có trả lời. Dịch công tử, ngươi cứ như vậy liền đi sao? Yến Lăng Tuyết rất muốn giữ hắn ở lại, nhưng lại nghĩ không ra lý do gì cả. Biểu hiện của Dịch Thiên Vân quá xuất sắc, khiến bọn hắn đều cho rằng phía sau Dịch Thiên Vân nhất định có một cái tông môn cường đại nào đó hậu thuẫn, cho nên muốn giữ chân hắn ở lại là việc không thể nào, cả yến gia của bọn hắn cũng không đủ tư cách. Dịch Thiên Vân mỉm cười quay người lại đeo mặt nạ lên, rồi lặng lẽ nói một câu. Đúng vậy, ta còn có chút việc cần xử lý, có duyên sẽ gặp lại. Yến Lăng Tuyết há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếc nuối đem chôn giấu vào sâu trong tim. Yến Nhi, ngươi thích hắn rồi sao? Yến gia chủ cười cười nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Lăng Tuyết đỏ bừng lên, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, không dám nói gì cả. Ai, thôi con không nên suy nghĩ nhiều nữa, tuổi hắn còn trẻ như vậy mà đã có tu vi như thế này, thì tương lai hắn nhất định có thể trở thành cường giả đệ nhất thiên hạ. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, Dịch Thiên Vân ở quá cao, cao tới mức mà con gái hắn không thể với tới. Nếu mà Dịch Thiên Vân còn ở chỗ này, thì nhất định sẽ nhìn thấy độ thiện cảm của Yến Lăng Tuyết đã cao tới 270 điểm. Là tự nhiên mà sinh ra, không phải do nhiệm vụ ban thưởng, là vì Dịch Thiên Vân đã cứu cả gia tộc của nàng, để nàng rung động đem cả trái tim mỏng manh yếu đuối trao trọn cho Dịch Thiên Vân. Sau khi Dịch Thiên Vân rời đi Yến gia, hắn cũng không ở lại Thiên Phong Thành quá lâu, quay người lại tiếp tục đi về hướng Thiên Tuyền Cung. Sau khi ra khỏi cổng thành, lập tức cưới Tuyết Lang, nhanh chóng chạy như điên về Thiên Tuyền Cung. Bên trong Thiên Tuyền Cung, cung chủ Thiên Trầm Cổ Tích đã sắp diễn ra, không biết bao lâu nữa ngài mới đưa ra danh sách đệ tử tham dự. Đại trưởng lão đứng bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Mặt mày của Thi Tuyết Vân rất lạnh lùng vô cảm, là từ khi nghe nói Dịch Thiên Vân bị đuổi giết chạy trốn nàng liền duy trì biểu tình như vậy, từ lúc đó đến giờ cũng chưa từng thay đổi. Cho nên ai thấy nàng biểu lộ băng lãnh như vậy, trong lòng đều run rẩy, ăn nói cái gì cũng phải rất thận trọng. Khoảng cách từ giờ tới lúc Thiên Trầm Cổ Tích mở ra, đã không đến một tuần nữa. Danh ngạch của Dịch Thiên Vân một mực để đấy, túc tích giờ này của hắn không ai rõ, mà hiện tại cái danh ngạch này vẫn chưa có đem ra dự tuyển cho ai. Dịch Thiên Vân trở về thì không nói làm gì, nhưng nếu không trở về được thì chả phải sẽ lãng phí một cái danh ngạch sao, cho nên đại trưởng lão nhìn không được mới nhẹ nhàng dò hỏi nàng một phen. Tính khí của Thi Tuyết Vân không ai không biết, bình thường đều rất tốt. Nhưng từ lúc nghe tin Dịch Thiên Vân gặp nạn thì khác, vô luận là đối với ai nàng cũng đều băng lãnh như vậy. Để đấy, chờ Thiên Vân trở về. Thi Tuyết Vân băng lãnh nói ra, mặc dù đang ở trong phòng, nhưng lại làm cho mấy vị trưởng lão có cảm giác như là bị một trận hàn phong thổi qua, khiến các nàng cảm thấy sờn hết gai ốt. Thế nhưng là, nếu đến lúc đó hắn còn chưa trở lại thì sao? Đại trưởng lão tiếp tục cẩn thận hỏi. Ta nói là để đấy, chờ Thiên Vân trở về, các ngươi nghe không hiểu à? Ánh mắt của Thi Tuyết Vân liếc lên, trong con mắt liền lóe ra mấy tia lạnh lẽo. Các nàng run lên một cái, đành lắc đầu ngao ngán, cung chủ giờ này giống như là mất hồn vậy, căn bản không để lời nói của các nàng vào tai, khiến cho các nàng cũng không biết nói gì mới tốt. Cung chủ, ta biết ngươi lo lắng cho Dịch Thiên Vân, nhưng không thể cứ như thế này mãi. Đến lúc Thiên Trầm Cổ Tích mở ra, chẳng lẽ lại bỏ không cái danh ngạch này, xa ngài lại không để lại cho đệ tử ưu tú đi vào mà hiện tại hắn cũng đã tuyên bố ra ngoài, sau này cùng Thiên Tuyền Cung chúng ta không có liên quan gì nữa. Huống hồ Đoán Thần Tông và Thiên Phượng Lâu đều đã nói, nếu chúng ta dám thu lưu Dịch Thiên Vân, hoặc là trợ giúp hắn, vậy thì đồng nghĩa với đối địch với bọn hắn, như vậy chẳng khác nào là chúng ta tự tìm phiền toái hay sao? Người nói chính là nhị trưởng lão, tuy nàng đã có cái nhìn khác về cung chủ và Dịch Thiên Vân, nhưng mà bây giờ hắn lại làm ra sự việc lớn như vậy đã khiến cho nàng rất bất mãn, chính là do hắn mà giờ này các nàng gặp phải phiền toái lớn như vậy. Nhị trưởng lão, ngươi cảm thấy Thiên Vân đem phiền phức về cho Thiên Tuyền Cung chúng ta sao? Tại sao ngươi không nghĩ bọn hắn làm ác nên mới bị Thiên Vân thu thập? Lời nói của Thi Tuyết Vân lúc nào cũng sắc bén như vậy, tất cả mọi việc đã được Tần Tuyết các nàng kể kỹ càng, mọi người ai cũng biết. Đầu tiên là do Khổng Thắng Phong giở trò dụ, sau đó Lương Thiên Thành lại bức thoái vì cuối cùng chọc giận đến Dịch Thiên Vân, cho nên từ đầu chí cuối Dịch Thiên Vân không hề sai. Cứ xem là như thế đi, nhưng chúng ta vẫn phải ẩn nhẫn mới được, hắn ngay cả điểm ấy cũng không hiểu thì có thể làm nên đại sự gì chứ? Nhị trưởng lão bất mãn nói. Không phải là chuyện gì cũng có thể ẩn nhẫn được, Thiên Tuyền Cung chúng ta cũng đã ẩn nhẫn nhiều lắm rồi, khiến bọn họ luôn luôn khinh thường chúng ta. Chẳng lẽ những năm gần qua các ngươi cảm thấy Thiên Tuyền Cung còn chưa nhận đủ mọi khinh thị của bọn chúng sao? Lời nói sắc bén của Thi Tuyết Vân trực tiếp chỉ ra căn nguyên sự việc. Biết ẩn nhẫn là chuyện tốt, nhưng cũng không thể ẩn nhẫn đến mức để người ta trèo lên đầu mình được. Giống như tranh đoạt danh ngạch đi, Thiên Trầm lần này Thiên Linh Tông muốn trắng trợn cướp đoạt, nếu không phải Dịch Thiên Vân xuất hiện thì đã mất đi một cái danh ngạch, đây chính là hậu quả của việc ẩn nhẫn quá nhiều. Nhị trưởng lão, các nàng cũng rất bất đắc dĩ, các nàng cũng không muốn ẩn nhẫn nhưng mà thực lực không đủ cho nên chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Cung chủ, lúc này có một thị vệ vội vã đi đến. Sắc mặt hoảng hốt nói, cung chủ, người của Đoán Thần Tông và Thiên Linh Tông đến. Hự, Thiên Trầm Cổ Tích còn chưa có mở ra, mà bọn hắn lại đến sớm như vậy. Nhất định là có âm mưu gì rồi. Thi Tuyết Vân đứng dậy, biểu lộ càng thêm lạnh lùng. Nếu như Thiên Vân có bất trắc gì, ta sẽ làm cho cả Đoán Thần Tông chôn cùng. Thanh âm của nàng vô cùng băng lãnh. Không giống như là của một người mới 20 tuổi nói ra chút nào, nhưng lại không có ai hoài nghi lời nói này của nàng. Bởi vì nàng thật sự có thể làm ra được chuyện này, dù là tu vi hiện tại không đủ nhưng vẫn có thể làm được. Thi Tuyết Vân không bao giờ nói lý lẽ với ai cả. Tuy nhiên cũng bởi vì tính cách nàng như vậy mới khiến cho Thiên Tuyền Cung từng bước lấy lại uy nghiêm. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 62 trở về. Ở thời khắc mấu chốt, Đoán Thần Tông và Thiên Linh Tông lại đến đây, căn bản không phải là chuyện tốt lành gì. Thi Tuyết Vân và mấy vị trưởng lão đều đứng dậy đi ra cung điện, ở bên ngoài tông chủ Đoán Thần Tông và tông chủ Thiên Linh Tông đều tới, tỏa ra khí thế bức người. Tu vi của hai người đều đã là ngưng đan kỳ ngũ tầng và lục tầng, giờ đã hơn 30 tuổi, nếu so sánh cùng Thi Tuyết Vân thì có thể thấy chênh lệch ngay lập tức. Thi Tuyết Vân tuy mới hơn 20, đã có tu vi mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, đã đạt tới ngưng đan kỳ thất tầng. qua mấy năm nữa đã có thể trùng kích linh đan kỳ, việc này chính là thiên phú. Cũng chỉ có loại thiên phú nghịch thiên này mới khiến cho nàng ngồi lên được vị trí cung chủ. Trước nay Thiên Tuyền cung đều chưa sinh ra vị cường giả linh đan kỳ nào, mà nàng có tiềm lực lớn như vậy, không thể ngồi lên vị trí cung chủ này mới là lạ. Tu vi và thiên phú là hai thứ trọng yếu nhất trên thế giới này. Không biết hai vị tôn chủ đến đây có gì không? Thi Tuyết Vân tỏa ra khí thế cũng không kém hai vị tôn chủ này chút nào. Nếu như ta nhớ không nhầm, thì thời gian mở ra thiên trầm cổ tích cũng chỉ còn gần một tuần nữa thôi. Hoặc cứ xem như đã đến lúc đó đi, thì hẳn là các ngươi phải đi tới thiên trầm cổ tích mới đúng, chứ không phải là tới nơi này. Đứng ở trước mặt Thi Tuyết Vân theo thứ tự là tôn chủ Đoán Thần Tông Thanh Vân Thành và tôn chủ Thiên Linh Tông Cổ Chí Vân, ngoài ra còn có mấy vị trưởng lão đứng ở đằng sau. Khí thế dương cung bạc kiếm cứ giống như là đi báo thù ai vậy. Thi cung chủ, lý do chúng ta đến đây rất đơn giản, chính là muốn lấy danh ngạch thiên trầm cổ tích đệ tử ngoại môn Dịch Thiên Vân của các ngươi, giết nhiều đệ tử của chúng ta như vậy, còn giết cả các chủ của Thiên Phượng Lâu, khoản nợ này các ngươi nhất định phải trả cho chúng ta ngay bây giờ. Sự việc đã trôi qua nhiều ngày, mà giờ này bọn hắn mới cùng nhau đến Thiên Tuyền cung. Lúc trước chỉ buông lời chỉ trích, nhưng giờ đã tự mình đến nhà bái phỏng. Vừa tới mở miệng liền muốn giao ra danh ngạch, quả nhiên bọn chúng đến đây không phải là chuyện tốt lành gì. Trước đó Dịch Thiên Vân đã lên tiếng tuyên bố, rời khỏi Thiên Tuyền cung, thêm nữa hắn cũng chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mà thôi, chưa phải là đệ tử chính thức, cho nên việc hắn gây ra không có quan hệ gì với chúng ta. Lập tức nhị trưởng lão liền đứng ra phản bác, nàng không muốn gánh chịu trách nhiệm mà Dịch Thiên Vân gây ra chút nào. Đùa sao, thế chúng ta phái một người giết đệ tử của các ngươi, sau đó tuyên bố hắn không phải là người của chúng ta, thì có thể rũ bỏ trách nhiệm sao? Thanh Vân Thành cười lạnh một tiếng. Lời này khiến cho người khác không phản bác nổi, nếu là mỗi người đều như vậy, thì thật sự sẽ như vậy. Hay thật. Việc này là các ngươi liên tục gây sự, mới khiến cho Thiên Vân làm như vậy, đệ tử của các ngươi phách lối bất trị, nói xấu vũ khí mà Thiên Vân rèn đúc là vật phẩm phi pháp, trong lúc tỷ đấu còn đánh lén hắn, loại người như vậy có bị đánh chết cũng chưa hết tội. Thi Tuyết Vân sắc mặt như xương, lạnh lùng nhìn bọn hắn nói ra. Đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy, vô không dám đánh lén người khác. Có chết 100 lần đều không đủ. Quả nhiên nàng đủ áp độc. Thi Tuyết Vân đúng là người không sợ gây chuyện chút nào. Đối mặt với uy áp của hai đại tôn chủ, nàng cũng không thèm để vào mắt. Không biết vì lý do gì mà Thiên Linh Tông cũng tới nơi này, nhưng mà đã đi theo đám người thì chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì, chí ít cũng không phải tặng lễ vật. Mấy vị trưởng lão khẽ giật mình, rồi đành phải lắc đầu. Tính tình của Thi Tuyết Vân đúng là đủ nóng, tuy có thể làm cho Thiên Tuyền cung tăng lên mấy phần sức sống, nhưng cũng có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Ai có thể làm chứng? Thanh Vân Thành cười lạnh nói. Theo ta được biết, đều là người các ngươi xuất thủ trước, chúng ta cũng chỉ là muốn mang về xem một chút, lại đụng phải phản sát, không nghĩ tới Thiên Tuyền cung các ngươi lại không nói đạo lý như thế. Một câu nói của Thanh Vân Thành lập tức đổi trắng thành đen. Tốt một câu mang về xem thử, ngươi cho chúng ta là bọn trẻ con sao? Thi Tuyết Vân âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi cũng đừng đánh chủ ý tới danh ngạch nữa, xin mời các ngươi trở về, ta không tiến cũng nên chuẩn bị kỹ càng khi tiến vào thiên trầm cổ tích đi là vừa. Thái độ của Thi Tuyết Vân vẫn cường ngạnh như vậy. Liền mở miệng đuổi bọn hắn về, nếu như không phải thế lực của bọn chúng không yếu thì nàng đã sớm xông lên giết hết bọn chúng. Tuy nhiên nàng mới hơn 20 tuổi, nhưng khi ra tay rất dứt khoát, những tàn khốc mà nàng đã đối mặt, so với hiện tại còn khủng khiếp hơn. Giết người đã là cái gì, chỉ là bình thường nàng không động thủ mà thôi, nhưng nếu như phải thật sự động thủ thì ai cũng không ngăn nổi. sắc mặt của đám người Thanh Vân Thành tái xanh, không nghĩ tới Thi Tuyết Vân lại kiêu ngạo như vậy, đối mặt hai đại tông chủ mà vẫn có thể trấn định như thế, không những thế còn không hề cho bọn họ một chút mặt mũi nào, thật sự rất đáng khâm phục. Thi cung chủ, nếu đã không nể mặt chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thanh Vân Thành ra hiệu các trưởng lão xung quanh nhao nhao bao vây, đem cổng bịt kín lại chặt như nêm. Người của hai cái tông môn cộng lại, số lượng cường giả đã lập tức khiến Thiên Tuyền Cung rơi vào thế yếu. Cảnh tượng như thế này lập tức khiến sắc mặt của các đệ tử Thiên Tuyền Cung đại biến, bọn hắn thực sự muốn ra tay độc áp. Thanh tông chủ, các ngươi định làm gì? Đại trưởng lão đứng dậy, phẫn nộ nói. Chẳng lẽ muốn cưỡng ép chúng ta sao? Tổng hợp thực lực của Thiên Tuyền Cung chúng ta tuy không bằng các ngươi, nhưng nếu thật sự làm chúng ta nổi giận thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nổi giận lên. Thanh Vân Thành giống như là vừa nghe được tấu hài nào đó, cười lạnh nói. Ngươi còn có áp chủ bài gì, là định bảo đệ tử gả cho Thanh Huyền Phủ đưa người tới giúp đỡ, hay vẫn là mời mấy lão bất tử đang bế quan của các người đi ra? Nghe lời của hắn, có thể thấy được sự coi thường, hắn tựa hồ không e sợ cái kết. Sắc mặt của đại trưởng lão đại biến, trầm mặt không nói nên lời. Thế nào, không nói nên lời nữa sao? Coi như là cái đám lão bất tử đang bế quan kia đi ra, thì cũng không làm được trò trống gì cả, tu vi cũng chỉ là ngưng đan kỳ 2-3 tầng mà thôi. Còn có đệ tử đã gả cho Thanh Huyền Phủ đó, hắc hắc. Rất xin lỗi, Thanh Huyền Phủ đã nói qua với chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện này. Thanh Vân Thành bật cười nói. Đúng vậy, Thanh Huyền Phủ cũng nói với chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện này. Lúc này một người khác từ bên ngoài đi vào, người này chính là tổng các chủ của Thiên Phượng Lâu, Hướng Thiên Nhai, lại là một tên cường giả ngưng đan kỳ nữa tới. Chuyện này có vẻ như đã được ba cỗ thế lực này lên kế hoạch sẵn. Hắn còn mang tới mấy vị trưởng lão, tu vi cũng không thấp, đã đạt tới ngưng đan kỳ nhất tầng. Sau khi đạt tới ngưng đan kỳ sẽ rất khó để tiến thêm một bước nữa, để đột phá được cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tổng các chủ Thiên Phượng Lâu. Sắc mặt của hai vị trưởng lão đại biến. Sao các ngươi lại tới đây, không phải Thiên Phượng Lâu đã nói sẽ không can thiệp vào bất cứ sự việc nào của tông môn khác sao? Bình thường mà nói, thì đúng chúng ta sẽ không can thiệp, nhưng mà đệ tử của các ngươi giết người của chúng ta, thì đó lại là chuyện khác. Trong mắt của Hướng Thiên Nhai lóe ra lãnh quang, nhưng ý cười lại nhiều hơn. Ba cố thế lực tìm đến tận cửa, thì Thiên Tuyền Cung làm sao có thế ngăn cản nổi đây? Thi Tuyết Vân một mực duy trì sắc mặt băng lãnh, không vì tình hình lúc này mà thay đổi một chút nào, phảng phất nàng không hề sợ đám người này vậy. Hiện tại cho các ngươi hai sự lựa chọn, thứ nhất giao ra tất cả danh ngạch đi Thiên Trầm Cỏ Tích, thứ hai chính là Thi Cung Chủ phải gả cho ta, nếu không hôm nay Thiên Tuyền Cung nhất định phải diệt vong. Nói chuyện chính là Thanh Vân Thành, ánh mắt hắn nhìn Thi Tuyết Vân lấp lóe không thôi, cưới một nữ tử thiên tài, đời sau nhất định sẽ có thiên phú tốt. Lời này vừa nói ra, làm sắc mặt của các đệ tử đại biến, so với việc xuất ra một cái danh ngạch mà còn tăng thêm uy hiếp như vậy. Gả cho con lợn này sao, ngươi không tự mình đi soi gương để biết ngươi lớn lên hình dáng là cái dạng gì, đi loại người như ngươi mà cũng xứng sao? Từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm quen thuộc, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại thì thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở cổng, người này không ai khác chính là Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân đã không còn đeo bách biến mặt nạ. Vừa trở về đã thấy bọn chúng kéo tới cửa thế này, đã như vậy hắn cũng không thể ẩn nhẫn được. Hắn không đeo bách biến mặt nạ mà dùng thân phận chân chính của mình để ra mặt bảo vệ tôn nghiêm của Thiên Tuyền Cung, bảo hộ cô của mình cũng là nữ thần trong lòng hắn. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 63 bức bách. Dịch Thiên Vân xuất hiện ở ngoài cửa ra vào làm tất cả mọi người đều bất ngờ không thôi, nhất là trong thời khắc mấu chốt này lại xuất hiện, làm mọi người ngây ngốc một hồi lâu. Trong ba cỗ thế lực, có hai cỗ thế lực là có thù hằn với hắn, bọn họ còn đã hạ lệnh truy nã, ấy thế mà Dịch Thiên Vân còn dám xuất hiện ở trước mặt bọn hắn thì chẳng khác nào là tự tìm chết sao. Theo lý mà nói thì hắn và Thiên Linh Tông cũng có thù với nhau, mặc dù chỉ là tỉ thí một hồi, nhưng ở trong nội tâm của bọn hắn khẳng định là hận Dịch Thiên Vân không thôi. Ha ha, không ngờ tới tiểu tử này còn dám mà trở về. Chúng ta tìm ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới người còn tự mình đi ra nộp mạng, không biết nên nói ngươi dũng cảm hay là ngươi vẫn là thằng ngốc đây. Thanh Vân Thành cười to nhìn Dịch Thiên Vân như nhìn thằng ngốc, ánh mắt đầy sát ý. Không nghĩ tới tại lúc này, Dịch Thiên Vân sẽ tự đi ra nộp mạng. Đã như vậy, vậy thì giết hắn luôn tránh đêm dài lắm mộng. Ta nghĩ là ta có dũng khí ra đây, mà các ngươi có lẽ chính là lũ ngốc, nhìn tên mập ú ngô ngốc như ngươi mà cũng muốn cưới cung chủ chúng ta, đúng là suy nghĩ viển vông. Dịch Thiên Vân cười lạnh, vừa trở về hắn đã nghe được lời nói của tên này, hỏa khí lập tức bùng cháy lên. Suy nghĩ viển vông sao, ngươi không thấy thực lực của chúng ta sao, còn dám nói ta suy nghĩ viển vông. Thanh Vân Thành lạnh lùng nhìn hắn, cười nói. Có tin ta dùng một ngón tay đã có thể nghiền chết ngươi không? Lời này cũng không phải là hắn nói bừa. Nếu như tu vi của Dịch Thiên Vân mới là luyện linh kỳ nhất tầng, thì đúng là một ngón tay của hắn có thể đối phó được Dịch Thiên Vân. Ngươi dám động thủ sao, giỏi thì thử đi. Ánh mắt Thi Tuyết Vân lạnh như băng nhìn hắn, sát khí lập tức liền bùng nổ ra, làm cả đại điện này lập tức trở nên lạnh thấu xương, sức mạnh của tu vi ngưng đan kỳ thất tầng liền hiện ra. Ba tên tông chủ biến sắc, thầm mắng một câu. Không thể không công nhận thiên phú của Thi Tuyết Vân thật quá nghịch thiên, trẻ tuổi như vậy mà đã đạt tới cấp độ này, để đột phá đến linh đan kỳ có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thi cung chủ, tu vi của ngươi tuy không yếu, nhưng ngươi cảm thấy ba người chúng ta so với ngươi thế nào có thể đánh thắng được ba người chúng ta sao? Thanh Vân Thành căn bản không sợ nàng, quay đầu liền đối mấy vị trưởng lão nói ra. Đem hắn bắt lại cho ta. Các ngươi dám? Thi Tuyết Vân phóng ra một thanh linh kiếm bay thẳng ra hướng trước mặt mà đi, nhưng rất nhanh hướng Thiên Nhai và Cổ Chí Vân xông tới chặn lại cùng nàng đối một chiêu. Một tiếng đương vang lên, chỉ thấy cả ba người đều bị đẩy lui ra, một chiêu này qua đi, hiển nhiên Thi Tuyết Vân là người yếu thế hơn. Thực lực sàn sàn nhau. Mà lại phải đánh lại hai tên cùng một lúc, nàng không bị thua thiệt mới là lạ. Cung chủ. Các nàng nhao nhao xông tới, sắc mặt của ba vị trưởng lão cực kỳ khó coi, một màn này cũng đã khiến các nàng nổi giận lên. Bọn hắn đúng là ép người quá đáng, đầu tiên là muốn toàn bộ danh ngạch, giờ còn muốn bắt cung chủ của các nàng gả cho Thanh Vân Thành. Dù là Dịch Thiên Vân có phạm lỗi lớn hơn đi nữa. Cho dù là giết con của bọn hắn đi nữa, thì cũng không thể đưa ra yêu cầu như vậy được, bọn hắn cũng thật là quá mức quá đáng. Ta không sao, mau cứu Thiên Vân. Mọi tâm tình của Thi Tuyết Vân lúc này cũng đều đặt ở Dịch Thiên Vân, nàng rất sợ Dịch Thiên Vân sẽ bị bọn chúng bắt đi. Muộn rồi. Lúc này hai vị trưởng lão kia đã bao vây Dịch Thiên Vân lại, gắt gao chằm chằm hắn. Hiện tại cho dù Thi Tuyết Vân có xông tới đi chăng nữa, thì cũng không có cách nào cứu được Dịch Thiên Vân, không chỉ khoảng cách rất xa, mà còn có ba vị tông chủ đang coi chừng nàng, nàng căn bản không có cách nào cứu viện cả. Ngay cả ba vị trưởng lão đi ra trợ giúp cũng vô dụng, vì đối phương cũng có cả một đám trưởng lão, so sánh cũng sàn sàn ngang tay thôi. Muốn đột phá vòng vây của bọn chúng, trừ phi các nàng có võ học cực kỳ nghịch thiên nào đó, hoặc là siêu cấp vũ khí nào đó, thì may ra cứu được Dịch Thiên Vân, còn không thì căn bản không có cách nào đột phá vòng vây của bọn chúng được. Thiên Vân. Hai con người của Thi Tuyết Vân lóe ra lãnh quang càng ngày càng lạnh, thậm chí toàn bộ thân thể nàng đều đã phóng xuất ra cực hàn chi khí, chuẩn bị muốn triệt để bộc phát ra. Thi cung chủ, ngươi tiếp tục động thủ một chút nữa xem, nhưng mà ta không dám hứa chắc là hai vị trưởng lão có hạ thủ với hắn hay không. Thanh Vân Thành cười nhạt nói. Cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem toàn bộ danh ngạch giao ra cộng thêm để ngươi gả cho ta. Nhưng mà lần này phải tăng thêm một kiện đồ vật, chính là cái đồ vật kia của Thiên Tuyền cung các ngươi, nếu không thì chúng ta sẽ động thủ, đến lúc đó đừng có trách là chúng ta vô tình. Nếu các người không chủ động đem nó giao nộp ra, thì để chúng ta tự tìm cũng được. Được lắm. Hóa ra là các ngươi muốn đánh chủ ý tới đồ vật kia. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, cuối cùng thì nàng cũng đã biết được mục đích thật sự của bọn chúng. Tìm bắt Dịch Thiên Vân cũng chỉ là cái cớ mà thôi, cái mà bọn chúng muốn lấy chính là bảo vật của Thiên Tuyền cung các nàng. Phải thì như thế nào, bây giờ trước mắt các ngươi có hai lựa chọn, một là đem bảo vật giao ra, đem danh ngạch cũng giao ra. Nếu như vậy thì Thiên Tuyền cung mới có cơ hội sống tiếp, lại được chúng ta bảo hộ, sẽ không cần đi trông cậy vào những tên đệ tử đã gả đi nữa. Thanh Huyền Phủ cũng không có cách nào trợ giúp các ngươi, thì các ngươi còn trông cậy ai được nữa. Nếu như không đem bảo vật giao ra, không riêng gì hắn phải chết, mà Thiên Tuyền cung cũng triệt để bị xóa tên. Thanh Vân Thành cười to không thôi, thế cuộc đều đã nằm ở trong lòng bàn tay của bọn họ, căn bản không cần lo lắng sẽ xuất hiện biến cố bất lợi nào cả. Thi Tuyết Vân nghiến chặt hàm răng, nhìn lấy Dịch Thiên Vân bị vây, rồi nhẹ nhàng đem linh kiếm thả xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Được, đồ vật mà các ngươi muốn ta sẽ lấy cho các ngươi, chỉ mong các ngươi sẽ buông tha cho Thiên Vân. Tiểu tử ngươi thật đúng là có phúc khí a, Thi cung chủ đối ngươi yêu thương không hết, vì cứu ngươi ngay cả cái bảo bối kia cũng đều lấy ra được, thật sự là làm cho người ta hâm mộ a. Thanh Vân Thành ngược lại không ngờ được là Thi Tuyết Vân có thể dễ dàng đem bảo vật giao ra như vậy. Dịch Thiên Vân đang bị hai vị trưởng lão vây lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thi Tuyết Vân. Hắn vừa muốn động thủ liền nghe Thi Tuyết Vân nói ra những lời này, làm hắn cảm động không thôi. Hắn không biết cái bảo vật kia là cái gì, nhưng mà vật khiến cả ba cỗ thế lực động tâm, thì nhất định không phải là thứ đơn giản. Về phần mấy cái danh ngạch đi thiên trầm cổ tích căn bản là tiện tay muốn cướp đoạt mà thôi, lấy cái bảo vật kia mới là chính. Đương nhiên, bởi vì nàng là cô thân ái nhất của ta. Không, phải nói là tỷ tỷ thân ái nhất của ta, là tỷ tỷ mà ta sẽ bảo vệ cả đời. Điên cuồng kinh nghiệm hình thức, mở ra. Thẻ kinh nghiệm S10, mở ra. Thẻ S2 giá trị điên cuồng, mở ra. Thẻ S2 độ thuần thục, mở ra. Sử dụng 5 viên S2 kinh nghiệm đan. May mắn quang hoàn, mở ra. Đem hết tài nguyên mở ra, chỉ cần là vật có thể sử dụng, hắn đều đem mở ra hết, không có giữ lại cái gì, mở ra hết. Sau đó, trong tay Dịch Thiên Vân xuất hiện một thanh trục phong chi nhận, hung hăng một nhát bổ tới hai vị trưởng lão bên cạnh, tốc độ thật sự quá nhanh, giống như một tia chớp lao đi. Soạt. Hai tên trưởng lão bị cắt thành hai nửa. Hai con mắt vẫn mở to ra nhìn, cơ thể đổ thẳng xuống mặt đất, chết không nhắm mắt. Phải nói bọn hắn chết mà không biết là tại sao, bởi vì nhát đao kia thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi bọn hắn đều không nhìn thấy hắn ra tay thì đã chết rồi. Hơn nữa bọn hắn không thể nào ngờ tới Dịch Thiên Vân lại đột nhiên công kích, khiến bọn hắn không kịp phản ứng. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết chết trưởng lão Đoán Thần Tông, nhận được 130.000 điểm kinh nghiệm, 500 điểm độ thuần thục tinh thông rèn đúc, thần phong trảm, bôn lôi bộ, 2.000 điểm giá trị điên cuồng. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết chết trưởng lão Đoán Thần Tông, nhận được 120.000 điểm kinh nghiệm, 500 điểm độ thuần thục tinh thông rèn đúc, 2.000 điểm giá trị điên cuồng. Không nghĩ tới ngay cả độ thuần thục tinh thông rèn đúc đều có thể gia tăng, chắc hẳn bọn họ cũng đều biết chức nghiệp rèn đúc, nên mới có thể thu được điểm tinh thông. Nhưng mà hắn căn bản không có để ý tới chuyện này. Giờ này ánh mắt của hắn đã trở nên vô cùng băng lãnh, tỏa ra sát khí ngút trời. ta thật muốn nhìn một chút, tên nào dám khi dễ tỉ tỉ của ta, xem tên nào dám coi thường Thiên Tuyền Cung, đừng nghĩ có thể đem bảo vật đi, ngay cả một gốc cỏ cũng sẽ không để cho các ngươi lấy đi. Dịch Thiên Vân đem Trục Phong Chi nhận hướng bên cạnh quét ngang một cái, lôi điện lóe ra, sát khí ngút trời. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 64, ai dám đánh Thiên Vân của ta. Mới vừa trở về, đã thấy mấy tên cặn bã này bao vây Thiên Tuyền Cung, đã thế còn dám bức bách Thi Tuyết Vân gả cho cái tên rác rưởi này, trong nháy mắt đã làm cho Dịch Thiên Vân phẫn nộ đạt tới cực điểm. Cái gì tông chủ đoán thần tông, ở trước mặt hắn không bằng một bãi phân chim. Trong chớp mắt đã giết hai tên trưởng lão, để bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, sức mạnh quá bá đạo, khiến đáy lòng của bọn hắn cũng phải phát lạnh, lực lượng kinh khủng của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thời gian qua đi bao lâu rồi nhỉ, không đến một tháng, thậm chí ngay cả thời gian nửa tháng cũng chưa tới, ấy vậy mà hắn đã mạnh hơn cả mấy tên trưởng lão kia rồi. Giết! Dịch Thiên Vân không có nói nhảm một câu nào nữa, lập tức hướng tới đám trưởng lão kia mà điên cuồng chém giết. Hắn không đi chém giết Thanh Vân Thành bọn hắn trước được, tu vi của hắn vẫn cách bọn hắn một tầng, cho nên đánh mấy tên kia cũng không thoải mái gì. Chủ yếu nhất vẫn là giết mấy tên trưởng lão này kiếm ít kinh nghiệm, đem tu vi tăng lên rồi lại giết tiếp mấy tên kia. Vạn Kiếm Quy Tông. Trong mắt của hắn lóe ra mấy phần sắc bén, sắc như là lưới kiếm vậy, sau một khắc hắn lướt đi như một tia chớp, toàn lực phóng tới hướng phía trước mà đi. Rõ ràng hắn chỉ là vung ra một kiếm, nhưng lại như là vung ra vạn nhát kiếm, vô số đạo kiếm khí hướng tứ phía tóe ra. Lập tức những tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, vô số đạo kiếm khí hướng tứ phía điên cuồng bắn ra. Nhẹ nhóm xuyên qua cơ thể kẻ địch, máu me bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ toàn bộ đại điện. Chớp mắt ngắn ngủi đã có mấy tên trưởng lão ngã xuống đất, máu đỏ tung bay nhuộm đỏ cả sân tuyết trắng. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết chết trưởng lão Thiên Linh Tông, nhận được 120.000 điểm kinh nghiệm, 2.000 điểm giá trị, điên cuồng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết chết trưởng lão Thiên Linh Tông, nhận được 120.000 điểm kinh nghiệm, 2.000 điểm giá trị, điên cuồng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết chết trưởng lão Đoán Thần Tông, nhận được 130.000 điểm kinh nghiệm, 500 điểm độ thuần thuộc tinh thông sen đúc, 2.000 điểm giá trị, điên cuồng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết chết trưởng lão Thiên Phượng Lâu, nhận được 120.000 điểm kinh nghiệm, 2.000 điểm giá trị, điên cuồng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến ngưng đan kỳ lục tầng, đóng ngoặc tròn. Một hơi liên tục giết chết 4-5 tên trưởng lão, điểm kinh nghiệm cứ tăng lên như bay, lập tức liền đột phá tu vi lên ngưng đan kỳ lục tầng. Kinh nghiệm được tăng lên gấp mười mấy lần, giết một tên bằng giết 10 tên thì làm sao có thể nhận được ít điểm kinh nghiệm được. Nhanh, mau ngăn cản hắn lại. Thanh Vân Thành bọn hắn đều sắp phát điên, trong chớp mắt Dịch Thiên Vân liền giống như hung thần, một hơi chém giết mấy tên trưởng lão, thì ra tu vi của hắn căn bản không phải luyện linh kỳ 78 tầng, mà là ngưng đan kỳ 34 tầng. Điên rồi, đều điên rồi, không biết tên yêu nghiệt này từ đâu chui ra, mà đem trận cước của bọn hắn làm loạn hết cả lên. Tên này có phải là Dịch Thiên Vân nữa không vậy? Hình như là vậy, nhìn tướng mạo không có thay đổi gì. Chẳng lẽ hắn gặp được cái kỳ ngộ gì đó, mới khiến cho tu vi bảo tăng nhiều như vậy? Cái tốc độ này, lực lượng này, còn có cái thanh vũ khí kia, đều đã mạnh hơn so với các trưởng lão. Các đệ tử của Thiên Tuyền Cung đều ngây người ra, Dịch Thiên Vân bày ra tu vi đã khiến các nàng bị dọa sợ. Mấy vị trưởng lão cũng bị dọa sợ luôn. Mà Thi Tuyết Vân thì càng bị dọa sợ hơn nữa. Ngưng đan kỳ. Dịch Thiên Vân mới bao nhiêu tuổi à, 16-17 tuổi mà thôi, ấy vậy mà cũng đã đạt tới ngưng đan kỳ, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Dựa theo tu vi này thì xem ra Dịch Thiên Vân so với Thi Tuyết Vân càng muốn nghịch thiên hơn. Tiểu tử, chớ có phách lối. Hướng Thiên Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra cực phẩm linh kiếm, một đạo hàn mang lấp lóe hiện ra, nhắm ngay Dịch Thiên Vân mà đâm tới, bộc phát ra thực lực của ngưng đan kỳ lục tầng, khí thế cường đại bạo phát ra so với những trưởng lão kia mạnh hơn rất nhiều. Vô tận kiếm ảnh, hóa thành một thanh kiếm to lớn hung hăng đâm tới, muốn đâm xuyên qua Dịch Thiên Vân. Hướng Thiên Nhai vừa ra tay đã xuất ra sát chiêu mạnh nhất của hắn, không ngừng thả ra uy áp quét sạch qua toàn bộ đại sảnh, kiếm mang đi tới đâu mặt đất bị xé ra tới đó, vô kiên bất tồi. Tổng các chủ Thiên Phượng Lâu các ngươi đều là một lỗ cá mè một lứa, đều là một đám súc sinh, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo đem các ngươi triệt để diệt sát. Ánh mắt của Dịch Thiên Vân sáng lên, bên khóe miệng móc ra một đạo cười lạnh. Tiểu tử vô tri, đi chết đi cho ta, lời nói này ngươi liền lưu lại để kiếp sau nói. Trong chớp mắt Hướng Thiên Nhai đã xếp tới trước mặt hắn, vung lên linh kiếm liền xuyên qua mà đến. Dịch Thiên Vân nhìn Hướng Thiên Nhai xông tới, đem dò xét chi nhãn mở ra, tinh chuẩn lực chiến đấu hiện ra ở trước mắt. Lực chiến 35.000 điểm. Sau khi hắn sử dụng cực phẩm linh kiếm, đỉnh cấp võ học, song trọng, đã để lực chiến của hắn đạt đến 35 vạn. Tuy hắn còn có thể tiếp tục gia tăng thêm, nhưng tuyệt đối sẽ không được thêm bao nhiêu. Mà lực chiến đấu của mình mới chỉ có 30.000 điểm, giữa hai bên vẫn có một chút chênh lệch. Tuy nhiên chỉ cần hắn sử dụng ra võ học, thì lực chiến đấu liền có thể vượt qua tên Hướng Thiên Nhai, chỉ là như vậy thì cũng không thể tùy tiện chém chết hắn. Điên cuồng thương tổn hình thức mở ra. Trong chốc lát, hai mắt của Dịch Thiên Vân bắn ra một đạo lãnh mang, sát ý tóe phát ra, Trục Phong Chi nhận trong tay bắn ra một luồn điện quang, lập tức liền đã tăng cường gấp hai lần. Điên cuồng thương tổn hình thức chính là đem mọi thứ tăng cường lên gấp hai. Vô luận là tốc độ, hay vẫn là lực lượng, đều lập tức tăng cường lên gấp 2. Ông lực chiến đấu 60.000 điểm. Lục chiến từ 30.000 điểm, lập tức liền được tăng lên gấp đôi, đạt đến 60.000 điểm, chớp mắt không khí quanh hắn nổ tung. Oanh! Hắn đạp một chân xuống mặt đất, hóa thành một đạo thiểm điện lướt tới phía trước, trong chớp mắt liền đã tới chỗ Hướng Thiên Nhai, nhẹ nhàng lướt qua hắn. Ngay sau đó, hai người đều dừng lại ngay tại chỗ, sau một khắc, rầm. Hướng Thiên Nhai ngã xuống phía trước, ngã thẳng tắp xuống mặt đất, liền cơ thể không hề nhúc nhích chút nào. Máu từ thân thể của hắn từ từ chảy ra, song hắn đã chết đến mức không kịp hấp hối một cách nào cả. Mở ngoặc tròn đinh thành công giết chết Hướng Thiên Nhai, nhận được 400.000 điểm kinh nghiệm, võ học cực điểm lập lòe. 1.000 điểm tinh thông luyện đan, 3.000 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Một chiêu mưu sát, không chút khó khăn nào, hắn không cần dùng tới băng xương quyền, trực tiếp dùng Trục Phong Chi nhận đem từng tên chém chết tươi ở dưới lưới đao này, đây chính là cái giá mà bọn chúng cần thiết phải trả. Phưu! Một điểm hàn mang lấp lóe, từ sau lưng của hắn tránh hiện ra, vô thanh vô thức. Không ít đệ tử Thiên Tuyền Cung cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Đợi đến lúc nhìn thấy rõ ràng, lúc muốn nhắc nhở hắn nhưng đã quá muộn rồi. Cút! Một sợi phiêu hương truyền đến, để Dịch Thiên Vân hút vào trong mũi, là một mùi hương thơm ngát, làm như cho người ta thư thái hết cả tâm cam. Sau đó một bóng hình xinh đẹp xuất hiện nhẹ nhàng hạ xuống sau lưng hắn, vung lên linh kiếm trong tay. Một đạo ngân quang xuất ra. Lạc Tuyết. Xoạt. Một đạo cực hạn hàn khí từ trường kiếm kia phóng thích ra, chặn lại công kích của tên đánh lén Dịch Thiên Vân, rồi nàng ở lại bảo hộ phía sau lưng hắn. Ai đánh Thiên Vân của ta? Người ngăn một kích đó cho Dịch Thiên Vân chính là Thi Tuyết Vân, nàng cầm trong tay một trường kiếm, đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn chằm chằm Thanh Vân Thành cách đó không xa. Uổng ngươi vẫn là tông chủ Đoán Thần Tông, vậy mà còn đi đánh lén vãn bối, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Hàn khí trong người nàng triệt để phóng xuất, tu vi ngưng đan kỳ thất tầng hoàn toàn áp đảo toàn trường, đây mới là cường giả chân chính ở nơi này. Cụ cụ. Dịch Thiên Vân xem xét Thi Tuyết Vân trạng thái, lực chiến đấu cao tới 43.000. Mặc dù không cao bằng mình, nhưng cũng đã có thể bao trùm toàn trường. Hệ thống điên cuồng tăng cấp tác giả điên cuồng manh manh người làm Exit Phong chương 65 đột biến. Cảm nhận được khí tức quen thuộc của Thi Tuyết Vân, Dịch Thiên Vân liền an tâm đối phó những kẻ trước mặt. Tại thời khắc này hai người kề vai chiến đấu trông giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Đối mặt vô số địch nhân vây quanh, bọn hắn cũng không lộ ra một tia sợ hãi nào. Nội tâm của Dịch Thiên Vân vô cùng xúc động, vô luận là có chuyện gì xảy ra Thi Tuyết Vân cũng đều đứng ở bên cạnh mình, không rời không bỏ. Cho dù tình cảm của Tiểu Liên tỷ dành cho hắn đều kém xa tình cảm mà Thi Tuyết Vân dành cho mình, loại cảm tình này đã vượt ra khỏi mọi loại hạn chế. Chính là sinh tử tương giao, đạt tới cảnh giới tối cao không rời không bỏ. Cụ cụ. Dịch Thiên Vân cảm động không thôi. Đối mặt với rất nhiều thế lực uy hiếp nàng vĩnh viễn không thỏa hiệp, nhưng đối mặt sự sinh tử của Dịch Thiên Vân nàng lại nguyện ý từ bỏ hết thảy mọi thứ để đổi lại. Ngươi rốt cuộc cũng về rồi, không còn tiếp tục ở bên ngoài chơi nữa sao? Ngữ khí của Thi Tuyết Vân không hề giống bình thường ôn nhu, mà ngược lại tràn đầy uy nghiêm, sát khí đằng đằng. Trong nháy mắt Dịch Thiên Vân liền lung túng, hắn biết Thi Tuyết Vân rất tức giận, thấy mình ở bên ngoài lêu lổng lâu như vậy mà không về, không rõ sống chết, không có tin tức gì, để cho nàng rất lo lắng. Chuyện này, ta cũng chỉ là vì suy nghĩ cho Thiên Tuyền Cung a, nếu bởi vì ta mà dẫn đến nguy hiểm cho Thiên Tuyền Cung, thì ta chẳng phải trở thành tội nhân thiên cổ sao? Dịch Thiên Vân lắc đầu. Nếu Thiên Tuyền Cung có thực lực rất mạnh thì không nói làm gì, nhưng mà thực tế không phải vậy, nên nếu hắn về khác nào rước họa về, khi đó bị nhiều thế lực vây đánh, kết cục sẽ rất thảm khốc, có thể còn bị diệt vong. Nhưng mà bây giờ xem ra, mục đích chân chính mà bọn hắn tới đây chính là muốn cướp đoạt bảo vật của Thiên Tuyền Cung. Tuy hắn không biết là bảo vật gì, nhưng xem ra cũng không phải là vật tầm thường. Tội nhân vậy, nếu ta không thể bảo vệ được ngươi, thì ta mới là tội nhân lớn nhất. Đã nói trước là không cần biết xảy ra chuyện gì, đều phải cùng nhau đối mặt, thế mà ngươi lại làm như vậy là có ý gì? Trong đôi mắt của Thi Tuyết Vân hiện ra một thoáng nét đỏ ửng, nàng suy nghĩ rất nhiều ngày, rất lo lắng Dịch Thiên Vân sẽ bị giết chết, hoặc là bị bắt lại nghiêm hình tra tấn, những ngày này nàng đều sống như người mất hồn mất vía. Nếu không phải là cung chủ của Thiên Tuyền Cung, nàng đã sớm chạy đi tìm hắn. Cụ cụ. Cổ họng của Dịch Thiên Vân như bị thứ gì đó làm cho nghẹn lại, lúc trước hai người bọn hắn đúng là đã nói như vậy, muốn ở cùng một chỗ, không rời không bỏ. Đôi cậu nam nữ các ngươi, chuyện cho tới nước này mà còn dám ở trước mặt chúng ta liếc mắt đưa tình. Thanh Vân Thành sau khi bị đánh lui, giận tím mặt nói. Giết cho ta, đem người ở nơi giết không chừa tên nào, ta cũng không tin là dựa vào hai người các ngươi thì có thể bảo vệ được toàn bộ Thiên Tuyền Cung. Người bọn hắn mang tới cũng không phải là chỉ có mấy tên này, Hướng Thiên Nhai chết cũng chả ảnh hưởng gì, còn có tông chủ Thiên Linh Tông từ trước tới giờ bọn hắn đều không thèm đếm xỉa đến. Giết, giết, giết, đem bọn chúng giết hết cho ta, gặp người liền giết. Hai người bọn hắn để chúng ta tới đối phó. Tông chủ Thiên Linh Tông Cổ Chí Vân cũng nổi giận lên, vừa rồi Dịch Thiên Vân chém giết không ít trưởng lão Thiên Linh Tông, cho nên hắn không thể nào không giận được. Lập tức bọn hắn đều bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, nhao nhao tế ra bảo vật mạnh nhất, trong lúc nhất thời lực chiến đấu điên cuồng tăng lên. Còn lại chấp sự hoặc là trưởng lão đều nhao nhao hướng bên cạnh nhào tới. Nghe theo tông chủ mệnh lệnh, muốn ở chỗ này đại khai sát giới, huyết tẩy toàn bộ Thiên Tuyền Cung. Tu vi đệ tử của Thiên Tuyền Cung đều khá thấp, cho nên các đệ tử căn bản không có cách ngăn cản được những người này tàn sát. Các ngươi dám? Thi Tuyết Vân giống giận quát một tiếng, phi thân muốn chặn lại bọn hắn, nhưng Thanh Vân Thành đã chặn tới, một đường đao quang kiếm ảnh xẹt qua, trong nháy mắt liền cùng bọn hắn đụng vào nhau. Đang! Thi Tuyết Vân bị Thanh Vân Thành đánh bật trở về, chỉ mỗi Thanh Vân Thành thì đã có thể cùng Thi Tuyết Vân phân tranh cao thấp, không hổ là tông chủ Đoán Thần Tông, có thể làm được như vậy cũng không kỳ lạ gì. Trừ hắn ra còn có Cổ Chí Vân cũng đứng canh chừng ở bên cạnh, không có chủ động tiến công, mà lại vây khốn hai người bọn hắn để cho thủ hạ tiến hành càn quét Thiên Tuyền Cung. Muốn qua trước qua cửa ải của ta đã. Thanh Vân Thành cười lạnh nói. Ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy toàn bộ quá trình đệ tử của Thiên Tuyền Cung bị chúng ta huyết tẩy. Thi Tuyết Vân biến sắc, trong mắt sát ý càng ngày càng mạnh, tự hồ như đã đạt đến cực điểm. Bành! Đột nhiên một đạo hàn khí bạo phát ra, khiến đám người đang nhào về phía đệ tử của Thiên Tuyền Cung đều bị đông cứng ngay tại chỗ, không có cách nào động đậy được. Bao quát cả Thanh Vân Thành cũng đều bị lan đến, đều bị cố định lại ngay tại chỗ, không có cách nào động đậy. Hiệu quả của băng xương quyền lần nữa được khởi động. Ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, ai có thể động vào đệ tử của Thiên Tuyền Cung. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, phi thân hướng bên kia lướt tới, một đạo kiếm quang lướt qua, phóng ra hướng đám người đi càn quét đệ tử của Thiên Tuyền Cung mà thẳng tay chém giết. Hắn chém như thái thịt vậy, khiến cho đám địch nhân đó bị cắt thành từng khúc một, làm máu tươi chảy ra khắp nơi. Mở ngoặc tròn đinh thành công giết chết. Thế là lại nhận được một nhóm lớn kinh nghiệm cấp tốc tiến vào trong người hắn. Chỉ thấy Dịch Thiên Vân lướt qua mấy vòng, thì đã có không ít kẻ địch thi nhau ngã xuống đất không động đậy, không hề nhúc nhích được mảy may. Rất nhiều người cũng không biết là chuyện gì vừa phát sinh, lạ thay tất cả bọn hắn đều không thể động đậy, sau đó lại bị Dịch Thiên Vân giết chết. Biến hóa xảy ra quá nhanh quá bất ngờ, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Đừng nói chỉ là bọn người Thanh Vân Thành, mà ngay cả đệ tử của Thiên Tuyền Cung cũng đều không cách nào nhúc nhích được. Tại trong phạm vi này đều sẽ bị đông cứng lại hết, không phân kẻ địch hay đồng minh. Đây là chuyện gì vậy? Thi Tuyết Vân ngây ngẩn cả người, nàng đã nhận ra tình huống không thích hợp, nhìn bọn hắn đều đã bị đông cứng lại hết. Nàng cũng biết đây là do Dịch Thiên Vân gây nên, nhưng việc này có phải là quá bá đạo rồi đi? Có thể đem toàn bộ người ở phạm vi lớn như vậy đông cứng lại hết, không cách nào động đậy được, thì không phải là có thể tùy ý giết chết bọn hắn hay sao? Cô, có ta ở đây, không ai có thể động vào Thiên Tuyền Cung, càng không có ai có thể đụng vào ngươi được. Trong mắt của Dịch Thiên Vân tỏa ra sát khí đại thịnh, âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta đem hai tên đó giải quyết trước đi. Thanh Vân Thành cùng Cổ Chí Vân đều không cách nào động đậy, bị cố định ngay tại chỗ, trơ mắt nhìn bọn hắn xông lại không cách nào giãy giụa. Băng xương quyền này hiệu quả quá nghịch thiên, xem như chỉ có thể đóng băng bọn hắn một đoạn thời gian ngắn, nhưng đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần bị cố định trụ nửa phút thôi thì cái mạng bọn chúng đã khó giữ rồi. Đôi mắt đẹp của Thi Tuyết Vân bừng sáng, nội tâm tràn đầy yêu thương nhìn Dịch Thiên Vân. Thời gian lặng lẽ trôi đi trong thoáng chốc, Dịch Thiên Vân đã trở thành trụ cột của toàn bộ Thiên Tuyền Cung rồi. Thiên Linh Tông giết. Dịch Thiên Vân hất trục phong chi nhận lên xoay vòng một cái, rồi lại đưa tay bắt lấy và hóa thành một tia chớp vọt tới, nhắm ngay Cổ Chí Vân giết tới, một kiếm xẹt qua, chém ngang lưng Cổ Chí Vân. Ngươi! Tại thời khắc sinh tử, Cổ Chí Vân từ trạng thái đóng băng được khôi phục lại, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, hắn đã bị Dịch Thiên Vân chém một nhát ngang lưng, cơ bản không thể sống được nữa. mở ngoặc tròn đinh thành công giết chết tông chủ Thiên Linh Tông Cổ Chí Vân, nhận được 400.000 điểm kinh nghiệm, một viên ngưng thần đan, 3.000 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Chém chết được tên này cũng chỉ lấy được một ít đồ vật, trong đó cũng không có đồ nào quý giá, chỉ có thể trách tên này quá nghèo một chút. Nhưng hắn cũng không quan tâm vấn đề này chút nào, cái mà hắn bây giờ quan tâm nhất là có thể giết hết những kẻ xâm lấn này. Lúc này Thi Tuyết Vân cũng tương tự cầm linh kiếm trong tay giết tới Thanh Vân Thành, lúc chuẩn bị chém chết Thanh Vân Thành thì đột nhiên từ phía sau có một tiếng quát lớn truyền đến. Chớ có làm càn. Một cỗ khí thế kinh khủng từ đằng xa vọt tới, một bàn tay cực lớn màu vàng ống đánh tới. Thi Tuyết Vân biến sắc, nhanh chóng quét kiếm ngăn cản. Oanh! Thi Tuyết Vân trực tiếp bị đánh lui về phía sau, bay ra ngoài trượt dài đi một khoảng cách thì mới miễn cưỡng ngừng lại. Vừa mới dừng lại, sắc mặt nàng trở nên ửng hồng. Một vệt máu từ khóe miệng chảy ra, hiển nhiên là nàng đã bị thụ thương bởi một kích vừa rồi. Không nghĩ tới lúc này, lại không biết từ đâu chui ra một tên trình giảo kim như thế. Hơn nữa hắn còn là một tên cường giả rất khủng bố. Hệ thống điên cuồng tăng cấp tác giả điên cuồng manh manh người làm Exit Phong chương 66 Thanh Thiên Lão Tổ. Cụ cụ! Dịch Thiên Vân vội vàng lao đến. Ôm lấy ngọc thể đang run rẩy của nàng, hắn vội lấy ra một khỏa khôi phục rồi nhẹ nhàng cho nàng sử dụng. Thi Tuyết Vân liền há miệng nuốt xuống, nàng chẳng cần biết đó là đan dược gì, vì chỉ cần Dịch Thiên Vân muốn nàng sẽ luôn đáp ứng, cho dù hắn có muốn nàng ăn độc dược, nàng cũng sẽ ăn vào. Sau khi nàng ăn viên đan đó vào, lập tức cảm giác cơ thể đã tốt lên rất nhiều, thương thế đã giảm xuống không ít. Ta không sao. Thi Tuyết Vân nắm chặt trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm kẻ đang ở trước mặt kia. Sau đó có một lão giả từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt lão ta lạnh như băng nhìn lấy hai người bọn hắn, khí thế kinh khủng đã bao phủ đến bên này. Tất cả mọi người ở đây lúc trước cũng không có mạnh bằng lão già này. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Sau khi sử dụng dò xét chi nhãn, thấy được số liệu của đối phương lộ ra. Tu vi ngưng đan kỳ cửu tầng. Trang bị cực phẩm linh khí hộ giáp. Võ học địa cấp thiên kình trường. Lực chiến 80.000 điểm. Lực chiến này nhất định cũng không phải là cực hạn của lão giả này. Dò xét chi nhãn chỉ đem lực chiến đấu cao nhất ở trạng thái hiện tại biểu hiện ra mà thôi. Nếu hắn sử dụng đến võ học địa cấp, thì lực chiến đấu của hắn còn tăng lên nhiều hơn nữa, lúc đó hắn có thể trực tiếp nghiền ép một đối thủ mới có lực chiến đấu 60.000 như Dịch Thiên Vân. Ngoài ra, Dịch Thiên Vân rất để ý đến cái tên màu vàng lóng lánh trên đỉnh đầu của lão già này. Như vậy đã rõ ràng. Lão già này chính là một cái siêu cấp đại tinh anh, qua một chiêu vừa rồi của lão già này đã chứng minh lão già này mạnh mẽ tới mức nào rồi. Lâu như vậy, rốt cuộc thì cũng đã xuất hiện một tên siêu cấp tinh anh. Những tên như Thanh Vân Thành cũng chưa thể coi là đại tinh anh, chỉ có thể coi là mấy tên tinh anh bình thường mà thôi, tuy rớt ra mấy đồ vật khá tốt, nhưng Dịch Thiên Vân cũng không dùng được vì phẩm cấp quá thấp. Nhưng bây giờ xuất hiện lão giả này, một tên tinh anh thật sự, đồng nghĩa là sẽ có đồ tốt soi ra. Rốt cuộc xuất hiện một tên tinh anh siêu cấp, đánh chết hắn không biết có thể nhận được vật gì đây. Dịch Thiên Vân hít mắt, nhìn vào lão giả đó như nhìn một núi bảo vật, hắn không hề có một chút sợ hãi nào. Đối phương có áp chủ bài, vậy hắn đồng dạng cũng có áp chủ bài. Mở ngoặc tròn đinh có muốn tiếp nhận nhiệm vụ bảo hộ Thiên Tuyền Cung, ngăn cản ngoại địch, phần thưởng khi hoàn thành là 100.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 lượng hoàng kim, một lần rút thưởng tất cả độ thiện cảm được gia tăng đóng ngoặc tròn. Loại nhiệm vụ ngẫu nhiên rốt cuộc xuất hiện, trước đó không hề xuất hiện một lần nào, có lẽ lão già này có sức mạnh vượt ra khỏi phạm vi mà Thiên Tuyền Cung có thể chống đỡ. Nên giờ mới xuất hiện loại nhiệm vụ này. tất nhiên là nhận. Dịch Thiên Vân không do dự liền nhận ngay, phần thưởng khi hoàn thành cũng không tệ, không chỉ nhận được một lần rút thưởng, mà còn được gia tăng độ thiện cảm. Còn về phần nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm, hiện tại hắn đều coi thường, không thèm cho vào mắt. Lão Tổ Thanh Vân Thành đã khôi phục lại từ trạng thái bị đóng băng thì ngay lập tức lui về sau, người đầy mồ hôi, sống lưng lạnh toát, suýt nữa thì hắn đã chết ở dưới tay của Thi Tuyết Vân, cho tới hiện tại hắn vẫn còn vô cùng sợ hãi, tạm thời hắn không có cách nào thoát ra khỏi nỗi sợ hãi đó. Nhất là khi nãy hắn bị đông cứng lại, hắn đã liều mạng giãy giụa ròng rã nửa phút thì mới có thể thoát ra được. Nếu như hắn đối địch với người cùng cấp bậc chiến đấu, thì có lẽ hắn đã phải chết vô số lần. Không nghĩ tới cuối cùng ta vẫn phải ra sân, ta vốn muốn nhìn một chút mấy lão gia hỏa của Thiên Tuyền Cung kia có phải phá quan đi ra hay không. Không nghĩ tới những lão gia hỏa kia còn chưa đi ra thì mấy người các ngươi đã đem ta ép ra ngoài. Giọng nói của Thanh Thiên Long vô cùng lạnh lùng nói. Các ngươi đúng là một đám phế phẩm, ngay cả một cái Thiên Tuyền Cung nho nhỏ này cũng không giải quyết nổi thì có thế làm nên đại sự gì? Thiên Linh Tông cùng Thiên Phượng Lâu cũng là thế, đúng là một đám vô dụng. Từ lúc đầu hắn đã không nghĩ rằng những chuyện này cần hắn phải ra tay, nên hắn chỉ muốn núp trong bóng tối làm hắc thủ sau màn. Nếu như đám gia hỏa đó của Thiên Tuyền Cung đi ra, thì hắn sẽ đánh lén bọn chúng. Như thế thì đã có thể ung dung thu được bảo vật. Không nghĩ tới hắn lại bị ép ra trước, tình huống như thế này khiến hắn bắt buộc phải ra tay. Lúc tông chủ của Thiên Linh Tông bị giết chết, hắn vô cùng thờ ơ, dù sao tên đó chết cũng chả sao cả, căn bản không ảnh hưởng gì đến Đoán Thần Tông bọn hắn. Nhưng khi Thanh Vân Thành sắp bị giết thì hắn không thể không xuất thủ được, Thanh Vân Thành mà chết thì cũng coi như cái kế hoạch đoạt bảo vật này tan vỡ. Lão Tổ, tiểu tử kia rất nguy hiểm, không biết hắn dùng võ học gì mà có thể đem tất cả chúng ta đóng băng lại, khiến chúng ta không thể nào động đậy được. Thanh Vân Thành chỉ Dịch Thiên Vân hoảng sợ nói. Ta cũng nhìn ra điều đó. Từ lúc hắn bắt đầu thi chiêu chiêu thức đó thì ta đã cảm nhận được rồi. Thanh Thiên Long lạnh lùng nhìn Dịch Thiên Vân nói. Ta ngược lại thật sự muốn xem một chút, võ học tà môn đó của ngươi có thể làm gì được ta không? Thanh Thiên Long đi lên phía trước mấy bước, tản ra sát khí ngập trời tràn lan ra tứ phía, khiến nơi đây hiện ra một tràng cảnh như là luyện ngục, tạo thành một không thời gian đặc biệt gọi là lĩnh vực. Chỉ gặp trong tay hắn xuất hiện một cây cờ, sát khí ngập trời chính là từ bên trong cây cờ đó tạo ra. Tu luyện giả xung quanh bị bao phủ bởi lĩnh vực, hai mắt lập tức hiện ra một cỗ sát ý, chính là bị sát khí của lĩnh vực ảnh hưởng đến. Lập tức trở nên hiếu chiến vô cùng, không hề e ngại sợ hãi bất cứ thứ gì. Giết cho ta! Cánh tay của Thanh Thiên Long chỉ về phía trước. Ra lệnh cho đám người liều mạng xông lên đánh đệ tử Thiên Tuyền Cung, hắn căn bản không để ý tới sinh mạng của đám người này. Giết! Những người bị sát khí ảnh hưởng, điên cuồng dương vũ khí trong tay lên, hướng Dịch Thiên Vân mà giết tới. Sức mạnh bá đạo của Dịch Thiên Vân vừa thể hiện ra lúc này, tựa như bọn họ đã sớm quên hết đầu óc của bọn chúng giờ này chỉ còn sát ý nữa thôi. Xem ra đây chính là khả năng đặc biệt của tên Thanh Thiên Long. Sát khí thật rất mạnh, cái tên Thanh Thiên Lão Tổ này quả nhiên không đơn giản, nghe nói hắn đã chu diệt rất nhiều tu luyện giả để đem thi thể đến luyện chế cây huyết sát cờ này. Âm thanh lạnh lùng của Thi Tuyết Vân nói ra. Cẩn thận một chút, đừng để sát khí của cái cờ này làm ảnh hưởng đến mình. Chút tài mọn này của hắn không làm nên trò trống gì đâu. Ánh mắt Dịch Thiên Vân trở nên lạnh lẽo, cái tên Thanh Thiên Long chỉ xem đám tu luyện giả này như pháo hôi mà thôi, hắn chỉ muốn quấy nhiễu bọn hắn, càng muốn thử thăm dò bọn hắn. Cung chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này ba vị trưởng lão nhao nhao nhích lại gần, đối mặt với mười mấy tên tu luyện giả không sợ chết này, các nàng đã lập tức đứng lên cùng một chỗ kề vai sát cánh chiến đấu. Từ trước tới giờ, các nàng luôn có rất nhiều thành kiến với Dịch Thiên Vân, nhưng giờ cũng đã chọn đứng cùng một chỗ, cùng chiến đấu. Tốt, chúng ta hãy sát cánh cùng nhau đối địch, nhưng người có tu vi thấp thì lui về phía sau yểm hộ. Thi Tuyết Vân lập tức hạ mệnh lệnh. Những người có tu vi thấp vừa lui lại, thì bọn hắn lập tức phải nghênh chiến, đám kẻ địch đó đã xông tới rồi. Đám tu luyện giả bị sát khí ảnh hưởng không những không sợ chết, mà lực chiến đấu còn được tăng lên, bọn chúng vô cùng hung hãn, liều mạng không hề có một tia sợ hãi nào, thấy kiếm đâm tới mà cũng chẳng thèm tránh, nhìn đúng là một đám bị điên, một đám vô cùng điên cuồng. Lời còn chưa dứt, thì Dịch Thiên Vân đã bổ ra một đao, đem toàn bộ đám tu luyện giả đang nhào lên đó chém đôi ra, khiến bọn chúng chết tươi tại chỗ. Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Thiên Long cười lạnh nói. Dám đánh cô ta, thì ta sẽ để cho ngươi trả giá thật đắt. Vừa rồi Thi Tuyết Vân bị thụ thương, đã khiến lòng hắn vô cùng tức giận. Băng Xương Quyền mở. Hiệu quả đặc biệt của Băng Xương Quyền lần nữa mở ra, sau khi thăng cấp, thời gian hồi chiêu đã giảm xuống tương đối ngắn, giờ cái Băng Xương Quyền này như là một cái vũ khí siêu cấp, siêu nguy hiểm. Hiệu quả bạo phát ra, một luồng không khí lạnh bạo phát bao trùm xung quanh Thanh Thiên Long trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ lại. Thanh Thiên Long cũng đã bị đông lại, bên ngoài thân thể hắn đã bị một tầng xương lạnh bao lại. Nhưng chỉ một khắc sau, Thanh Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, oanh. Một tiếng tan vỡ vang ra, hàn xương trên người Thanh Thiên Long lập tức bị sát khí phá tan, tần băng xương đó không có một chút tác dụng nào đối với hắn cả. Nói thì rông dài, nhưng cả quá trình đó còn chưa tới một giây đồng hồ thì tầng băng mỏng đã bị phá tan. Thế mà không được. Dịch Thiên Vân sững sờ, xem ra đã vượt qua giới hạn tu vi tối đa mà Băng Xương Quyền có thể đóng băng rồi. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 67 Long Thần Quyết. Quả nhiên có chút tà môn, nhưng mà tiểu tử, thứ này không có một chút tác dụng nào đối với ta cả. Thanh Thiên Long cười lạnh vung lên huyết sát cờ trong tay. Lần nữa lại có vô số sát khí lao ra, đem bọn hắn bao phủ lại ở bên trong, cũng may là các đệ tử có tu vi thấp của Thiên Tuyền Cung đều đã rút lui khỏi nơi này từ trước, nếu không chắc chắn sẽ bị huyết sát cờ ảnh hưởng tới. Ngay sau khi bọn hắn đang bị huyết sát cờ bao phủ, lập tức cảm thấy một cỗ sát ý sinh ra từ nội tâm. Ba vị trưởng lão biểu hiện rõ ràng nhất, tu vi các nàng tương đối thấp. Hai mắt lập tức hiện ra một đạo huyết quang, sát khí đi theo đó mà dâng lên. Lúc này ngước mắt nhìn chung quanh, vô luận là nhìn vào ai cũng đều thấy tràn đầy sát ý. Điểm kinh khủng nhất của huyết sát cờ chính là điểm này, có thể làm cho bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Ý chí kiên định một chút thì mới có thể ngăn cản sát ý của huyết sát cờ, nhưng dù thế thì vẫn bị ảnh hưởng một chút tới tâm thần, cũng là ảnh hưởng trạng thái chiến đấu. Thật sao, vậy ta cũng ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao tiếp được chiêu này của ta. Trong mắt Dịch Thiên Vân lóe ra hàn mang chớp giật liên tục, huyết dịch trong cơ thể sôi trào lên, đang chuẩn bị bắt đầu bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất thì Thi Tuyết Vân vội tung bay qua. Rơi xuống bên cạnh hắn, dùng một loại hàn khí nhàn nhạt bao phủ hắn lại, không để sát khí ảnh hưởng tới hắn. Thiên Vân, liền giao hắn cho ta đi, ngươi đi hỗ trợ. Ánh mắt của Thi Tuyết Vân băng lãnh lại, đối mặt với một đại địch như thế, nàng liền xuất ra tất cả vốn liếng. Cô, hắn liền giao cho ta có thể đánh lại hắn. Dịch Thiên Vân biết Thi Tuyết Vân không muốn để cho mình xuất chiến, vì sợ hắn bị thụ thương. Tu vi của hắn rất mạnh, không phải nhẹ nhàng liền có thể giải quyết được, cứ để cho ta tới. Thi Tuyết Vân còn chưa nói hết thì đã bị Dịch Thiên Vân kéo lại cánh tay mảnh khảnh của nàng, sau đó nhẹ nhàng khẽ kéo cả cơ thể nàng vào trong ngực. Cô tin tưởng ta. Ta đã không phải là người đệ đệ mà ngươi phải một mực bảo vệ nữa rồi, mà giờ ta là một người đệ đệ có thể bảo hộ tỷ tỷ của mình. Lần này đến lượt ta bảo vệ ngươi, bảo hộ toàn bộ Thiên Tuyền Cung. Ánh mắt Dịch Thiên Vân sáng rực lên, tràn đầy kiên định, không có nửa điểm mê mang. Thi Tuyết Vân sửng sốt, đôi mắt đẹp ngước lên gương mặt kiên nghị kia của Dịch Thiên Vân. Không biết bao lâu tiểu nam hài đã từng một mực đi bên cạnh nàng bây giờ đã trưởng thành, đã thành một nam nhân mạnh mẽ cao lớn. Hốc mắt nàng hơi đỏ lên, miệng nhỏ xinh đẹp nghẹn ngào nói ra. Ta chờ ngươi trở về. Dịch Thiên Vân mỉm cười gật đầu, sau một khắc xoay người lại bước đi. Thi Tuyết Vân đưa mắt đắm đuối nhìn theo bóng lưng của hắn, đôi vai gầy đồ sộ ấy của hắn phảng phất khiến nàng có cảm giác rất an toàn, vì dường như hắn đã có thể gánh chịu hết thảy trách nhiệm, hết thảy gánh nặng của cả cái thế giới nhỏ bé của nàng. Thi Tuyết Vân cấp tốc lui trở về, cùng ba vị trưởng lão ngăn cản cái đám tu luyện giả đang điên cuồng xông tới, tránh để bọn chúng giết được vào bên trong Thiên Tuyền Cung. Cung chủ, chỉ để một mình hắn đi, như vậy có thể ngăn được lão già kia không? Đại trưởng lão biết tu vi của Dịch Thiên Vân không yếu, nhưng mà để đối chiến với tên Thanh Thiên Long thì có lẽ vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Chúng ta hãy tin tưởng hắn. Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng phun ra một câu, nàng hiện tại rất tin tưởng Dịch Thiên Vân sẽ thắng. Thanh Vân Thành nhìn lấy Dịch Thiên Vân đi tới, dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn nói. Không nghĩ tới ngươi tự kiêu như vậy, dám đơn thương độc mã đi tới, ngươi thật cho mình là đại anh hùng rồi hay sao? Không có võ học tà môn kia, ngươi cũng chỉ là một con chó thôi. Lão tổ giết hắn. Thanh Thiên Long cười lạnh nói, tiểu tử, giết nhiều trưởng lão của tông môn ta vậy, thì hôm nay liền lấy mạng của ngươi và toàn bộ Thiên Tuyền Cung đến để đền tội. Đám trưởng lão và chấp sự của Đoán Thần Tông cơ hồ đã bị Dịch Thiên Vân giết sạch, cũng chỉ còn lại mấy tên đệ tử tầm thường nữa thôi, cho nên hắn mới có người để điều khiển bọn hắn giết tới, dù sao lưu lại cũng vô dụng, đều là một đám phế phẩm. Thật sao, ta ngược lại rất muốn nhìn một chút, các ngươi có bản lãnh này hay không? Long Thần Quyết, mở. Dịch Thiên Vân ngửa mặt lên trời thét dài một cái, tiếng long ngâm từ trong cổ họng phát ra, trong nháy mắt huyết mạch trong cơ thể được kích phát. Như đồng hóa thành một con cự long trong cơ thể sôi trào không ngừng. Sau một khắc, từng mảnh vảy rồng vàng kim từ trên da mọc ra, trong chớp mắt toàn thân đã được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp vảy rồng, thân thể trở nên to lớn ra, trở nên càng thêm chắc chắn hơn. Lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể cường tráng của hắn toát ra, trông hắn lúc này liền giống như một con cự long vậy. Rõ ràng chỉ là có một tầng vảy rồng bao trùm toàn thân mà thôi, nhưng lại cho người ta cảm giác tựa như là đang đứng đối diện với một đầu cự long thực sự. Trong quá trình biến hóa đang diễn ra, hắn có thể cảm nhận được lực chiến đấu của mình tăng lên không ngừng. 65.000 70.000 75.000 80.000 Trong nháy mắt lực chiến đấu của hắn liền ngang với Thanh Thiên Long, long uy kinh người từ trên thân phóng thích ra bên ngoài, vô cùng bá khí vô song. Các nàng đang ở sau lưng nhất thời nhìn đến ngây người, Dịch Thiên Vân có thể biến thân được sao? Thoạt nhìn cái lực lượng này vẫn là thể phách của long tộc mới sinh ra được, từ trước tới nay chưa từng có bao giờ cả. Đây chính là lực lượng của Thiên Vân. Thi Tuyết Vân khiếp sợ, miệng nhỏ mở to ra, nàng có thể cảm nhận lực lượng kinh khủng trong đó, hắn so với nàng còn mạnh hơn. Thật sự là hắn đã trưởng thành, đã là nam nhân mạnh mẽ có thể bảo vệ người thân của mình, hắn đã không còn là đứa trẻ trước kia nữa, không phải là nam hài mà mình phải một mực bảo vệ nữa. Đây là long tộc. Thanh Thiên Long đều bị kinh hãi, bên trong tên của hắn có một cái chữ long, không có nghĩa là trong cơ thể hắn cũng có long huyết. Sau khi Dịch Thiên Vân hoàn toàn biến hóa, trong ánh mắt lướt qua một đạo lãnh quang, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, vang ầm một tiếng, hóa thành một luồng sóng xung kích hướng Thanh Thiên Long đánh tới. Hắn không dùng tới vũ khí gì cả, mà chỉ dùng băng xương quyền bọc tại trên tay, hung hăng hướng Thanh Thiên Long bên này công kích đến. Đi chết đi cho ta. Thanh Thiên Long thấy thế, mặt vội biến sắc, cấp tốc cơ huyết sát cờ trong tay, sau khi hắn vung vẩy nó, thì có vô số huyết sát khô lâu hướng bên này gào thét mà đến, âm phong trận trận. Những cái thì huyết khô lâu này nhao nhao hướng Dịch Thiên Vân mà gặm tới, như muốn đem hắn cắn thành bã đậu, một chút xương cũng không để lại. Long thần quyết để nhất thức, long hồn tránh. Trong phút chốc trên thân Dịch Thiên Vân có một đầu cự long hiện ra nhập vào thân hắn, phi nước đại hiện ra một đám kình khí, rồi biến thành nhất điều long hồn bao phủ ở trên người hắn. Rồi hắn hung hăng đón nhận huyết sát khô lâu đang nhào lên, long hồn đang bám trên người hắn vung ra một cái long trảo cự đại, xé sách không gian hướng phía trước mà đi. Soạt! Lực lượng đủ để xé sách không gian cứ như vậy hướng phía trước hủy diệt đi, khiến đám huyết sát khô lâu đang nhào lên kia dễ dàng bị tiêu diệt hết. Bị hắn dễ dàng chém chết hết. Huyết sát khô lâu này không có một chút tác dụng nào với hắn cả, chỉ dùng long hồn một chút thôi lã đã bị giết sạch. Long uy bá đạo, không ai có thể khinh nhờn được. Trong chớp mắt, Dịch Thiên Vân đã xếp tới trước mặt Thanh Thiên Long, hung hăng vung lên một quyền, rồi nặng nề đập vào Thanh Thiên Long. Một quyền này là vì cô của ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành một tiếng long ngâm hổ gầm phóng lên tận trời cao, vung ra nắm đấm, càng là như là một cái long trảo cự đại, hung hăng chộp tới. Không tốt. Thanh Thiên Long sầm mặt lại, cấp tốc vung lên huyết sát cờ trong tay ngăn cản hắn. Thoạt nhìn là một cái cờ, nhưng cũng có thể làm đồ phòng ngự tạm được, ở trong tình hình gấp rút như vật hắn chỉ có thể cố gắng đi ngăn cản. Oanh! Dưới một quyền long trảo kinh khủng như vậy, Thanh Thiên Long như diều đứt dây bay ra ngoài, lui lại tới mấy chục mét thì mới có thể miễn cưỡng ngừng lại. Tuy nhiên huyết sát cờ trong tay hắn đã bị rách mấy chỗ liền. Sức mạnh thật là kinh khủng, mạnh mẽ đến như vậy. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezip Phong, chương 68 chống lại. Một quyền nổ tung đã oanh tạc Thanh Thiên Long bay ra ngoài mấy chục mét, huyết sát cờ trong tay hắn giờ đã bị rách tả tơi, từ đó có thể thấy lực lượng kinh khủng của chiêu thức vừa rồi mạnh tới cỡ nào. Cái huyết sát cờ này tuy không phải là bảo vật đỉnh cấp, nhưng ít ra cũng là thượng phẩm linh khí, thế mà cũng bị một chảo như thế của Dịch Thiên Vân xé rách ra mấy lỗ lớn. Ngươi dám đem huyết sát cờ của ta làm hỏng hả? Mặt của Thanh Thiên Long tối sầm lại, hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể luyện chế ra được cái cờ này. Tuy chỉ là thượng phẩm linh khí, nhưng trên bản chất còn mạnh hơn so với cực phẩm linh khí. Phải nói là hiệu quả kinh người, phạm vi ảnh hưởng rất lớn. So ra còn tốt hơn cả băng xương quyền một chút, tuy nó chỉ là hạ phẩm linh khí. Nhưng xem kỹ năng mà nó có thể phát ra thì chỉ sợ ngay cả hồn khí đều không bằng. Tuy nhiên vũ khí loại này cũng không phải là có thể tùy ý tạo ra, phải được đặc chế mới được. Oanh! Nhìn hắn oán hận nói ra như vậy, Dịch Thiên Vân cũng không thèm đáp lại, mà Dịch Thiên Vân lại tung ra một quyền. Quyền cước bá đạo lại một lần nữa đánh tới, sức mạnh kinh khủng xé sách không gian đánh tới. Hung hăng đập xuống, cự đại long trảo đem Thanh Thiên Long bao phủ tại trong đó. Kinh khủng sát ý khóa chặt lại hắn, tránh cũng không thể tránh. Chớ xem thường ta. Thanh Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, chứ vật giới chỉ mang trên tay xuất hiện quang mang. Sau một khắc, một thanh huyết sắc đại đao xuất hiện trên tay. Thanh huyết sắc đại đao cao hơn nửa người, bên trên khắc đầy lít nha lít nhít thần văn kinh khủng sát khí xuất hiện ngay sau khi vũ khí hiện ra, không ngừng lan tràn ra tứ phía. Lại là một thanh đại đao tràn đầy sát khí, không biết phải dùng bao nhiêu máu của người vô tội mới có thể tạo ra sát khí lớn như vậy. Huyết sát nhiễm sơn hà. Trong hai con ngươi của Thanh Thiên Long lóe lên ánh hồng quang, một đại đao đỏ lừ chém tới, bổ ra một đạo huyết sát đao mang, hướng tới Dịch Thiên Vân. Oanh! Kinh khủng đao mang đỏ chói lọi bổ xuống, đem công kích của Dịch Thiên Vân chém làm đôi, dễ như là cắt miếng đậu phụ vậy. Sau đó đạo huyết sát đao mang này lại tiếp tục hướng Dịch Thiên Vân bên này mà đánh tới. Ở trong đạo đao mang có vô số huyết sát khô lâu gào thét, khuôn mặt vặn vẹo, còn có tiếng kêu thê thảm đều từ trong đạo đao mang này truyền ra. Phá! Dịch Thiên Vân cấp tốc huy quyền ngăn cả, cùng huyết sát đao mang đụng vào nhau, vang lên một tiếng bành, hắn bị bắn ra ngoài, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ lui lại mấy bước. Còn đạo đao mang kia thì đã bị hắn sử dụng hấp tinh hấp thu lại. Đem nó tiến vào cơ thể, biến thành điểm kinh nghiệm. Hấp tinh. Chỉ cần là năng lượng thì liền có thể hấp thu, cho nên công kích cũng đều có thể hấp thu, có tác dụng giảm bớt thương tổn rất lớn. Lực lượng thật mạnh. Trong hai con ngươi của Dịch Thiên Vân hiện ra bảng số liệu, lập tức dò xét thông tin của thanh huyết sắc đại đao cặn kẽ nhất. Huyết mang thần đao linh khí cực phẩm, hấp thu máu tươi của hàng ngàn vạn người, rồi đem luyện chế mà thành, sát khí cực mạnh, người có tu vi thấp dễ dàng bị ảnh hưởng bị mất đi lý trí. Có huyết mang thần đao, tổng hợp lực chiến đấu của Thanh Thiên Long trong nháy mắt đã tăng lên tới 9 vạn. Chỉ là một cây đại đao liền đã giúp hắn tăng lên 10.000 lực chiến đấu. Thứ này cũng đã ngang với những trang bị phía trên linh khí cực phẩm, cho nên lực chiến đấu tự nhiên bạo tăng. Thiên Vân. Thi Tuyết Vân đã đánh chết cái đám tu luyện giả điên cuồng kia, ánh mắt lo âu nhìn Dịch Thiên Vân. Có được huyết mang thần đao Thanh Thiên Long càng thêm nghịch thiên, Dịch Thiên Vân có thể đối phó được sao? Lại đến. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Tạo ra một cỗ phản lực xông về phía trước, lại lần nữa thi triển ra Long Hồn Chi Trảo, hung hăng vồ tới hướng Thanh Thiên Long. Còn tới không có tác dụng gì đâu, ngu ngốc. Thanh Thiên Long cười lạnh một tiếng, nắm chặt huyết mang thần đao chuẩn bị đánh tới Long Hồn Chi Trảo đang công kích đến. Khi hắn đang muốn phản kích, đột nhiên Long Hồn Chi Trảo hướng bên cạnh vung lên. Lấy thế sét đánh lôi đình hung hăng đánh vào người Thanh Vân Thành. Một màn này đừng nói là Thanh Thiên Long, ngay cả Thanh Vân Thành đều không có dự liệu được. Lão Tổ cứu ta. Thanh Vân Thành hoảng sợ hô to một tiếng, vội vàng tế ra linh kiếm cấp tốc ngăn cản sát chiêu đó, nhưng lực lượng của hắn có thể nào so được với Dịch Thiên Vân. Công kích vừa vung đi ra. Lập tức bị Long Hồn Chi Trảo đè cho nổ tung, trực tiếp đánh về thân thể hắn. Tiểu tử hỗn chứng, chớ có làm càn. Thanh Thiên Long hét lớn một tiếng, vung ra một đao nhắm ngay Dịch Thiên Vân mà tới, huyết sát đao mang sắc bén bổ tới, muốn đánh gãy công kích của Dịch Thiên Vân. Nhưng Dịch Thiên Vân không để ý tới công kích đó, như cũ đánh tới người Thanh Vân Thành. Oanh! Thanh Vân Thành trực tiếp bị đập nát trên mặt đất, bị cự đại Long Hồn Chi Trảo đập bẹp, huyết dịch văng khắp nơi. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết chết Thanh Vân Thành, nhận được 430.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm độ thuần thục sen đúc, 3.600 điểm giá trị điên cuồng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá thành công đến ngưng đan kỳ thất tầng đóng ngoặc tròn. Sau khi Thanh Vân Thành chết, tu vi của Dịch Thiên Vân lại được tăng lên, liên tục đánh chết 3 vị tông chủ thì cuối cùng cũng đã được thăng cấp, mạnh thêm một bậc. Tổng hợp lực chiến đấu trong nháy mắt tăng lên, đã vượt qua Thanh Thiên Long. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có hướng Thanh Thiên Long mà dốc toàn lực đánh hắn, chỉ là muốn gây sự chú ý để thừa cơ đánh chết Thanh Vân Thành để thu được kinh nghiệm. Hắn xem xét mình còn thiếu một chút kinh nghiệm thì có thể thăng cấp, nên chỉ cần đánh chết Thanh Vân Thành thì liền có thể thăng cấp. Huống hồ Thanh Vân Thành ở bên cạnh còn chế xếu hắn sẽ bị Thanh Thiên Long giết chết, đã như vậy trước tiên tiêu diệt hắn. Đáng chết ngươi tên tiểu tử vương bát đản này, đi chết đi. Ánh mắt của Thanh Thiên Long tràn đầy lửa giận bạo phát ra, vung lên huyết mang thần đao trong tay hung hăng bổ tới. Tuy Thanh Vân Thành không phải con của hắn, nhưng cũng là thân thích của hắn, có chút quan hệ máu mủ, bằng không hắn cũng sẽ không ra tới cứu người. Hung mãnh bổ tới một nhát đao, Dịch Thiên Vân gặp nguy không loạn, cấp tốc huy quyền ngăn cản lại, vung vẩy đi ra long hồn chi trảo, trong chốc lát khuyết tán ra lớn hơn lúc trước, uy lực cũng tăng lên một bậc. Oanh! Cả hai công kích đụng vào nhau, linh lực bị áp xúc đến cực hạn, đưa tới bạo nổ mãnh liệt. Hai người đều bị bắn ra ngoài, nhưng Thanh Thiên Long bị đẩy lùi ra xa hơn, liên tục lui về mười mấy mét, mới miễn cưỡng có thể ngừng lại. Dịch Thiên Vân mới lui lại vài mét liền ngừng lại, lập tức phân ra cao thấp. Khí thế mạnh lên. Thanh Thiên Long ngây ngẩn cả người, chiêu thức kia so với trước đó mạnh hơn một bậc, chẳng lẽ là mình bị ảo giác, hay là Dịch Thiên Vân vẫn cố ý ẩn giấu tu vi. Thi Tuyết Vân các nàng đều cảm thấy vô luận là tốc độ, hay vẫn là uy lực, đều muốn mạnh hơn so với trước đó một cấp bậc, dường như đã mạnh hơn cả Thanh Thiên Long. Chẳng lẽ từ trước Dịch Thiên Vân vẫn cố ý ẩn giấu tu vi, giữ sức để giết Thanh Thiên Long? Bọn hắn cũng không biết là Dịch Thiên Vân cũng chỉ mới đột phá mà thôi, ai có thể nghĩ tới là sau khi giết người thì liền có thể dễ dàng đột phá. Sau khi tăng lên một cấp, quả nhiên có thể chống lại một kích. Biểu lộ của Dịch Thiên Vân rất lạnh nhạt, điều này không hề vượt quá dự liệu của hắn. Sau khi tu vi của hắn tăng lên, tổng hợp lực chiến đấu của hắn đã đạt đến gần 93.000 điểm. Nhìn có vẻ là rất cao, nhưng đây là đang xem sức mạnh khi đang sử dụng điên cuồng hình thức, cộng thêm có cả long thần huyết mạch thì mới có thể đạt tới mức độ này. Quả nhiên các cấp bậc càng về sau lại càng khó vượt cấp chiến đấu, mỗi tăng lên được một cấp độ lực chiến đấu liền được tăng lên trên diện rộng. Cho nên chênh lệch giữa các tiểu cảnh càng lớn. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 69 bạo phát toàn diện. Không nghĩ tới ngươi còn che giấu thực lực, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Thanh Thiên Long sắc mặt âm trầm, tiếp tục như thế Dịch Thiên Vân tất nhiên sẽ trở thành cường giả siêu cấp, tuổi còn trẻ liền có được lực lượng cùng hắn chống lại, nếu cứ bỏ mặc nhất định là tai nạn của Đoán Thần Tông. Phải nói lúc Dịch Thiên Vân chạy trốn đấy chính là một tràng tai nạn. Là nên kết thúc, vô luận thiên phú ngươi cao bao nhiêu, nhưng ngươi vẫn là quá non. Thanh Thiên Long giơ lên huyết mang thần đao, nhắm ngay cánh tay mình một nhát, một tiếng phúc xì. Máu tươi bắn tới trên thanh huyết mang thần đao. Trong chốc lát, thanh huyết mang thần đao liền phát sáng lên, sát khí kinh khủng điên cuồng hiện ra phóng lên tận trời. Sau khi bị nhiễm máu, sát khí thanh huyết mang thần đao này liền tăng lên gấp bội. Sau khi sát khí này bạo phát ra, liên tục không ngừng tràn vào bên trong cơ thể Thanh Thiên Long, trong nháy mắt để hai cặp mắt hắn đỏ bừng vô cùng, tựa như nhất tôn sát thần. Tổng hợp chiến đấu lực càng thẳng tắp thăng lên, lập tức liền vọt tới 95.000, sau đó bước vào 100.000. Nhưng còn chưa kết thúc, tiếp tục điên cuồng xông lên, sát nhập vào 110.000 chiến đấu lực. Lập tức liền tăng lên 20.000 chiến đấu lực, lần này giống với phục dụng đan dược cuồng bạo. Nhưng mà phục dụng cuồng bạo đan thuốc đều không có khủng bố bực này. Cuồng bạo đan thuốc có thể tăng lên lực lượng, nhưng tu vi càng cao hiệu quả tăng lên càng có hạn. Thật là sát khí khủng khiếp, đây là thực lực chân chính của Thanh Thiên Lão Tổ. Thi Tuyết Vân các nàng đã thành công giết xong những tu luyện giả điên cuồng, đều nhao nhao chạy tới, nhưng ba vị trưởng lão mới vừa vặn tới gần đã cảm thấy tâm trí nhận lấy ảnh hưởng. Các nàng đều nhao nhao lắc lư đầu, muốn đem sát ý đuổi ra ngoài. Các ngươi không cần xính cường, tranh thủ thời gian lui về, nơi này giao cho ta cùng Thiên Vân là được rồi. Thi Tuyết Vân nhìn ra tình huống của các nàng, để cho các nàng rút lui. Các nàng tu vi cũng không thấp, nhưng đối với Thanh Thiên Long hiện tại mà nói vậy thì quá thấp, đều không thể ngăn cản sát khí kinh khủng này. Ba vị trưởng lão không có mơ tưởng, nhẹ gật đầu, liền nhanh chóng rút lui, không dám tiếp tục tới gần. Các nàng đều biết mình sâu cạn, nếu cưỡng ép đi lên sẽ chỉ vướng víu thôi. Thi Tuyết Vân không có ghé qua, cứ như vậy đứng tại sau lưng Dịch Thiên Vân, nàng ngay ở chỗ này nhìn lấy. Thoạt nhìn là không có hành động gì, nhưng lòng của nàng đã treo ở bên trên cổ họng, chỉ cần có tình huống như thế nào phát sinh, nàng không thèm đếm xỉa đều muốn cứu Dịch Thiên Vân. Lúc này Dịch Thiên Vân quay đầu hướng nàng cười một tiếng, cũng không nói lời nào, chợt một lần nữa quay đầu trở lại nhìn Thanh Thiên Long trầm giọng nói không sai, là nên kết thúc, nhưng là ngươi mới là kết thúc. Ta phải kết thúc đây quả thực là chuyện cười lớn, ta muốn huyết tẩy Thiên Tuyền Cung các ngươi, từ nay về sau không còn có Thiên Tuyền Cung xuất hiện. Thanh Thiên Long song mắt đỏ bừng, sát ý trùng thiên, máu trên tay mang thần đao sát khí run không ngừng, phảng phất đã là đói khát khó nhịn, muốn thì huyết. Chợt hắn nhấc lên huyết mang thần đao hướng bên này lao đến, cuồng đạp phía dưới, giống như sát thần lao đến. Cảm giác áp bách kinh khủng để nội tâm người phát lạnh. Dịch Thiên Vân tra xét thuộc tính của mình kỹ càng, số liệu lập tức hiện tại trước mắt. Người chơi Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp cấp 27, mở ngoặc tròn ngưng đan kỳ thất tầng đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm 125.481.15.000. Giá trị điên cuồng 128.728 điểm. Giá trị nhân phẩm 70 điểm. Công pháp Bắc Minh Thần Công, Long Thần Quyết. Kỹ năng hấp tinh thiên vân bước, vạn kiếm quy tông. Vũ khí băng xương quyền, dao găm tinh hồng trục phong chi nhận thiên phong lưới đao. Đồ phòng ngự tuyết lang chiến ngoa thiên thần hộ giáp, áo choàng ám ảnh. Thần kỹ hình thức điên cuồng quang hoàn may mắn. Huyết mạch long thần. Vật phẩm trang sức rèn đúc thần truy, vòng tay lực lượng giới chỉ, đai lưng lực lượng. Tất cả vật phẩm khôi phục đan thuốc 18 khỏa, kinh nghiệm đan gấp đôi 5 viên, cấp lễ bao 31. 120.000 giá trị điên cuồng, sau khi chém giết nhiều như thế trưởng lão còn có chấp sự, bảo tăng lên giá thì điên cuồng khá nhiều. Đây chính là hiệu quả thẻ gấp đôi giá trị điên cuồng. Mới có thể để cho hắn cấp tốc tích lũy nhiều giá trị điên cuồng như vậy. Hắn hiện tại cần làm là sử dụng một nhóm giá trị điên cuồng. Hình thức điên cuồng thăng cấp. Mở ngoặc tròn đinh thành công khấu trừ 100.000 giá trị điên cuồng thăng cấp hình thức điên cuồng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh thành công thăng cấp hình thức điên cuồng, nhận được hình thức điên cuồng cấp 2, hiệu quả tăng cường 4 lần. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao 100 điểm điên cuồng. Nâng cấp kế tiếp cần 1 triệu điểm giá trị điên cuồng mới có thể thăng cấp. Đóng ngoặc tròn. Huyết mạch long thần thăng cấp. Mở ngoặc tròn đinh thành công khấu trừ 10.000 điểm giá trị điên cuồng thăng cấp long thần huyết mạch. Đinh thành công thăng cấp long thần huyết mạch, nhận được long thần huyết mạch cấp 2. Nâng cấp kế tiếp cần 100.000 điểm điên cuồng. Đóng ngoặc tròn. Hắn lập tức liền đem long thần huyết mạch cùng hình thức điên cuồng đều cho thăng lên, mới có thể tăng lên thực lực tự thân, về phần rút thưởng liền không cần gì. Lấy được đồ vật đều cần độ thuần thục, dù là dùng thẻ gấp đôi độ thuần thục đều không cách nào thăng cấp nhanh chóng. Trong chớp mắt, giá trị điên cuồng của hắn liền trống một mảng lớn. Nhưng kỹ năng đều thăng cấp đi lên, uy lực tự nhiên không tầm thường. Triển khai toàn bộ cho ta. Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, lúc thăng cấp hình thức điên cuồng tự động, bây giờ mới mở ra, lập tức thương tổn hiệu quả 4 lần trực tiếp thăng tới. Ầm vang một tiếng, chiến đấu lực trực tiếp một mạch xông tới, thẳng tắp kéo lên. 60.000 70.000 100.000 110.000, 120.000, 130.000. Rốt cục sau khi tổng hợp 130.000 chiến đấu lực mới ngừng lại. Đây là xây dựng ở hắn tu vi bên trên ngưng đan kỳ thất tầng, liền lớn dẫn bảo lập tức liền vọt tới 130.000 trực tiếp nghiền ép Thanh Thiên Long. Nhưng cứ như vậy kết thúc đương nhiên không có kết thúc. huyết mạch long thần lúc thăng cấp đồng dạng rơi mất, trên người vảy rồng cấp tốc lui về, để Thi Tuyết Vân bọn họ cho rằng Dịch Thiên Vân đã đến cực hạn. Huyết mạch long thần, mở. Dịch Thiên Vân trong hai con ngươi lướt qua một đạo thiểm quang, liền như là một đầu cự long trong mắt băng đằng, trên người vảy rồng lại lần nữa xông ra, so với trước đó càng cứng rắn hơn, càng thêm bá đạo. Một cỗ long uy mạnh hơn từ cơ thể phóng thích ra. Sau khi long thần huyết mạch mở ra, cả người chiến đấu lực lần nữa lên như bão tố. 140.000, 150.000, 160.000. Rốt cục sau khi tăng vọt 160.000 chiến đấu lực mới ngừng lại được. Chiến đấu lực kinh khủng thật sự là quá kinh người, từ lúc đầu 3-4 vạn chiến đấu lực, sau khi dùng hình thức điên cuồng cùng huyết mạch long thần, liền có hiệu quả gấp 5 lần. Đạt đến 160.000 uy lực, vượt cấp chiến đấu tính là gì, đây chính là đầy đủ điên cuồng. Tại bạo phát đi ra trong nháy mắt, Dịch Thiên Vân đạp lên mặt đất, ầm vang một tiếng, hóa thành một đầu cự long gào thét mà đi. Cái tốc độ này thật sự quá nhanh, trong chớp mắt liền giết tới trước mặt Thanh Thiên Long, nắm đấm bị vảy rồng che kín vung lên, hung hăng một quyền đập tới. Thanh Thiên Long kịp phản ứng, nhưng đều đã quá muộn, vô luận là tốc độ hay là bạo phát lực, đều kém xa tít tắp Dịch Thiên Vân. Hắn có thể làm được chỉ là đem huyết mang thần đao này cấp tốc ngăn trước mặt. Đông. Huyết mang thần đao không lọt vào mắt Dịch Thiên Vân, nặng nề mà một quyền đập vào bên trên huyết mang thần đao, lực lượng kinh khủng để Thanh Thiên Long bắt đầu bắt không được huyết mang thần đao. Tiếp đó huyết mang thần đao bị một quyền đánh cho dán tại trên thân Thanh Thiên Long, Thanh Thiên Long như là bóng ra bị đánh bay ra ngoài, dưới một quyền kinh khủng bị đánh bay ra ngoài, ba một tiếng, dán tại trên vách tường. Oanh! Vách tường cứng rắn không cách nào kiên trì thời gian quá lâu, sau một khắc liền bị Thanh Thiên Long nện xuyên qua cái lỗ lớn, bay ra bên ngoài đại điện. Nhìn ép, tuyệt đối nhìn ép. Vẹn vẹn một chiêu, lập tức nhìn ra mức độ cao thấp giữa bọn hắn. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 70 diệt trừ. Một quyền liền nện bay Thanh Thiên Long ra ngoài. Ngay cả vách tường đại điện cứng rắn đều bị nện xuyên một cái lỗ lớn. Bởi vì Thanh Thiên Long bị đánh bay đi, nên sát khí trên người hắn bị cắt ngang, khiến sát khí tràn ngập toàn bộ đại điện biến mất. Dịch Thiên Vân cấp tốc đuổi theo Thi Tuyết Vân, các nàng đều sửng sốt, sau đó cũng đuổi theo. Thanh Thiên Long bị đánh bay ra ngoài, trên không trung lộn mấy vòng mới rơi xuống. Nhưng thân thể có chút bất ổn, lúc trên mặt đất liền nửa quỳ xuống. Nhìn không được nôn một ngụm máu đỏ tươi, càng khủng bố hơn là sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Lúc đầu vì kích phát sát khí trong cơ thể, hắn đã tiêu hao không ít tinh huyết, bây giờ bị trúng kích một quyền, dẫn đến nội bộ ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể, dẫn đến bị thương không nhẹ. Vẫn tốt là trước đó dùng huyết mang thần đao như là thuẫn bài ngăn cản, bằng không thân thể hắn nhất định bị một quyền đánh nổ. Hiện tại là ai kết thúc ai? Dịch Thiên Vân từ trong đại điện đuổi tới, từng bước một đi tới, long uy bao phủ chung quanh, để những sát khí kia không cách tới gần, đều bị long uy tiêu diệt. Thanh Thiên Long ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới là tu vi Dịch Thiên Vân có thể đạt tới loại tình trạng này, khủng bố như vậy. Tu vi này đã có thể so với tu vi ngưng đan kỳ đỉnh phong, so với hắn cũng cao hơn một mảng lớn, thế thì còn đánh như thế nào? Ngươi làm sao đột nhiên tiêu thăng nhiều như vậy, dùng chính là tà công gì? Thanh Thiên Long run rẩy thân thể, hắn đứng cũng không vững. Xem như không có quá nhiều vấn đề, kết quả đã không cách nào cải biến. Dịch Thiên Vân triển hiện ra lực lượng thật sự là quá bá đạo, hắn gánh không được. Việc này có liên hệ với ngươi. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, ầm vang một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái hố to, giơ quả đấm lên lần nữa đánh tới. Ta liều mạng với ngươi. Thanh Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, ngạnh sinh đứng lên. Vung lên trong tay huyết mang thần đao, hướng Dịch Thiên Vân bổ tới. Một đạo huyết sắc đao mang gào thét, biến thành cự đại huyết sắc ác ma, vung lên móng vuốt hướng Dịch Thiên Vân đánh xuống. Phá! Dịch Thiên Vân song đồng lướt qua một đầu cự long, hướng phía trước vọt tới, không có quá nhiều cử động trực tiếp đụng vào. Ầm vang một tiếng, dưới va chạm, đem huyết sắc ác ma đụng bể tán thành một đoàn huyết vụ, đối với hắn không tạo thành nửa điểm thương tổn. Sau khi trực tiếp xuyên qua, Dịch Thiên Vân giết tới trước mặt hắn, huy quyền hướng ngực Thanh Thiên Long đập lên, giận dữ hét một quyền này, vẫn là vì cô. Thanh Thiên Long muốn lần nữa nâng lên huyết mang thần đao cản lại, nhưng lần này quá chậm, một quyền nặng nề nện tới, đông một tiếng Thanh Thiên Long bị nện bay ra ngoài. Toàn bộ ngực đều lõm xuống, coi như người mặc cực phẩm linh khí hộ giáp, đều không có chỗ nào dùng, như cũ bị đánh đến lún xuống. Phúc thử! Hắn ngửa mặt lên trời nôn một ngụm máu, lần này thân thể cứng ngắc. Căn bản không có cách nào động đậy, cứ như vậy tùy ý té bay ra ngoài, thậm chí ngay cả ý thức đều mơ hồ. Mở. Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, lần nữa đạp lên mặt đất, hóa thành một đầu cự long đuổi theo. Trong chớp mắt liền đuổi kịp Thanh Thiên Long, hai tay sát nhập thành nắm đấm, nhắm ngay Thanh Thiên Long hung hăng đập xuống. Một quyền này, vẫn là vì cô ngươi đả thương cô của ta chết. Oanh. Thanh Thiên Long bị đập xuống, nhập vào trong lòng đất. Oanh! Như là thiên thạch giáng xuống đập vào trên mặt đất, theo lấy một tiếng vang thật lớn, Thanh Thiên Long bị nện vào trong lòng đất. Mặt đất cứng rắn, lúc này có thêm một cái hố to, Thanh Thiên Long thể cốt mềm nhũn co quắp trên mặt đất, ánh mắt mê ly cũng chỉ còn một hơi. Thiên Vân! Thi Tuyết Vân che miệng. Nước mắt rơi xuống, đây chính là nam nhân trước kia nàng bảo vệ, hiện tại đến lượt hắn bảo vệ mình. Hắn đã đảm đương một phía lực lượng, đã vượt qua bọn hắn, không cần mình bảo vệ. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nàng vừa vui, lại vừa buồn. Cao hứng là Dịch Thiên Vân có được thế lực cường đại, buồn là Dịch Thiên Vân lại không cần mình nữa. Rèn đoán thần tung, sẽ không bỏ qua ngươi. Còn chút sức lực Thanh Thiên Long âm thanh run rẩy nói ra. Yên tâm đi, Đoán Thần Tông, Thiên Phượng Lâu, Thiên Linh Tông, ta sẽ từng cái diệt trừ. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói nhổ tận gốc. Nói xong, hắn nhấc chân hướng tiếp theo đạp, ầm vang một tiếng, Thanh Thiên Long không còn nửa điểm khí tức, triệt để không còn thở. Đinh Thành Tông giết chết Thanh Thiên Long, nhận được 500.000 điểm kinh nghiệm, võ học huyết sát trùng thiên. Huyết sát thần thương mở ngoặt tròn hạ phẩm hồn khí, huyết sát vòng tay mở ngoặt tròn hạ phẩm hồn khí, rèn đúc tinh thông độ thuần thục 1.000 điểm, giá trị điên cuồng 4.000 điểm. Đinh, hoàn thành vượt cấp giết chết mục tiêu, nhận được rút thưởng 10 lần, giá trị điên cuồng 10.000 điểm. Đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ bảo hộ Thiên Tuyền Cung, ngăn cản ngoại địch, nhận được khen thưởng điểm kinh nghiệm 100.000 điểm, hoàng kim 10.000 lượng. Rút thưởng một lần, toàn thể độ thiện cảm gia tăng 100 điểm. Điên cuồng khen thưởng tuôn ra, trực tiếp tuôn ra hai kiện hồn khí. Đây là việc mà hắn không nghĩ tới. Lúc người khác đều điên cuồng cướp đoạt hồn khí, hắn lại có thể tuôn ra hai kiện hồn khí, thật sự là kinh người. Tuy nói là hạ phẩm hồn khí, nhưng ít ra là hồn khí. Trừ cách đó ra còn có khen thưởng vượt cấp đánh giết mục tiêu, nhận được rút thưởng 10 lần, cái này tương đương giá trị điên cuồng 10.000 rồi. Cái này để Dịch Thiên Vân cảm thấy đáng tiếc, không thể nhận ngoài định mức là thăng một cấp, đó mới là sảng khoái nhất. Tuy nhiên nếu ngoài định mức, vậy hắn liền không nhận được nhiều lắm. Dù sao đều nhận hai kiện hồn khí, vậy hắn còn muốn thứ gì? Không hổ là siêu cấp tinh anh, lấy được thù lao quả nhiên so với tạp ngư mạnh hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân vẫn rất hài lòng, tuy nhiên chủ yếu nhất là có thể bảo vệ Thiên Tuyền Cung, so cái gì đều trọng yếu hơn. Sau khi giết chết Thanh Thiên Long, Thi Tuyết Vân chạy tới, lại một lần gõ xuống, nhẹ nhàng gõ đầu của hắn, khẽ nói chỉ một mình ngươi ra vẻ ta đây, đừng tưởng rằng dạng này, ta liền tha thứ cho trước đây ngươi không trở lại. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười láo lính nói cô cái này coi như a. Ta lần này cứu được Thiên Tuyền Cung. Cứu thì đã có sao, chuyện trước và chuyện này không liên quan. Trước đây ngươi không có tin tức, ta đều cho là ngươi gặp phải bất chắc. Thi Tuyết Vân hốc mắt đỏ lên, nhớ tới trước đó lo lắng, lại rơi xuống nước mắt. Dịch Thiên Vân ôm lấy Thi Tuyết Vân, an ủi không có việc gì, ta làm sao lại gặp bất chắc, ngươi không biết ta lợi hại bao nhiêu, đến bao nhiêu, ta liền diệt đi bao nhiêu ta lợi hại, về sau tuyệt đối có thể bảo chủ cô, không chịu nửa điểm thương tổn. Hắn lời này là xuất phát từ nội tâm nói ra, lúc trước một mực là Thi Tuyết Vân bảo vệ mình, vậy bây giờ liền đến lượt hắn bảo hộ Thi Tuyết Vân. Hừ, khen ngươi hai câu, ngươi liền nịnh nọt. Thi Tuyết Vân từ trong ngực hắn sau khi ra ngoài, bĩu môi lạnh hừ một tiếng, chợt cười một tiếng, như một đóa hải đường hoa xinh đẹp, loại cảm giác này tuy nhiên cũng không xấu. Dịch Thiên Vân nhìn nụ cười này trong lúc nhất thời đều ngây dại.